thuyết pháp mới.com. Người đi chiều hạ cô về, mai sau cây trái trốn về phương đông, tâm lành như một rừng cây ngàn năm xanh giới màu mây Phật Đà. Đất trời ai vẻ vàng hoa lung linh trong hội sát na tinh rồng. Trên trang giấy đầm dòng kinh xưa, người đi qua những bên bờ, những con sông lạ bay mờ khói sương, hay là các vui mười phương an bài chung mối đi thương lạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Phước Tiến, kính thưa toàn thể các ông bà, quý cô bác, quý đồng hương Phật tử. Thật là một vinh dự lớn lao cho ban tổ chức nói riêng, cũng như là một phước báo vô cùng lớn lao cho toàn thể Phật tử hiện diện trong chương trình thuyết giảng hôm nay của Đại Đức Thích Phước Tiến được tổ chức tại nhà hàng Galileo, nhà hàng quốc tế ở tại Galileo này. Kính bạch Đại Đức, toàn thể Phật tử hiện diện, chúng con vô cùng hân hoan xin được nói lời nhiệt liệt cung đón Thầy đã đến với Phật tử Sydney hôm nay. Và để thể hiện tất cả nỗi niềm hân hoan ấy, ngoài tất cả những chắp tay cung kính lễ bái trang trọng để cung đón Thầy, xin Thầy cho chúng con được gửi đến Thầy một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của Thầy trong chương trình thuyết giảng hôm nay. Thưa toàn thể quý liệt vị, với một giờ đồng hồ, một tiếng 30 phút, Đại Đức Thích Phước Tiến sẽ dành trọn cho chúng ta bài thuyết giảng hôm nay với đề tài Đi cho trọn kiếp người. Và để chính thức bước vào thời thuyết giảng hôm nay, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức chủ trì cho phần nghi lễ niệm Phật, cầu gia bị cho buổi thuyết giảng, và cung thỉnh Thầy chính thức bước vào chương trình thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư Phật. Kính thưa các vị trong ban tổ chức, đại diện là gia đình của anh Đạt, rồi chú Gia Hiếu và gia đình của anh Lễ Hải, và kính thưa toàn thể quý Phật tử trong hội trường. Trước hết thì chúng tôi cũng chân thành cảm ơn sự hiện diện có mặt đông đủ của tất cả những quý vị trong buổi nói chuyện hôm nay, và chúng tôi chân thành gửi đến các vị lời chúc sức khỏe và an lành nhất, và chúc các vị một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Đa phần xin thưa với các vị, hôm nay tôi đến với các vị với bài giảng là đi cho trọn kiếp người. Và ngày mai cũng vào đúng giờ này, chúng tôi sẽ đến với các vị với bài giảng là Đâu là chân lý. Thì xin thưa các vị, với những bài giảng này thì các vị nghe qua nó có tính cách rất là quen thuộc. Tôi thì cũng không có những cái gì xa lạ và đặc biệt lắm. Những gì chúng tôi nói nó mang tính cách là xung quanh những cuộc sống, học và tu của chúng ta mang tính cách là ở mức thấp và trung bình thôi. Còn những gì các vị muốn cao siêu hơn thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái bài giảng của các vị Tôn Túc Hòa Thượng mang tính cách tầm dốc của những nhà triết lý, của những người có khả năng tu đắc đạo hay là đạo hạnh, sẽ giúp cho các vị mở rộng tầm nhìn hơn. Hôm nay tôi ngồi đây, tôi có tính cách giống như là cùng dự các vị trong một cuộc lễ nào đó, chứ không mang tính cách giống như là pháp hội. Cái cách bài trí và tất cả mọi thứ về bàn ghế và vị trí nó dường như có tính cách là hội nghị bàn du. Hội nghị bàn du để chúng ta thảo luận về một vấn đề hơn là mang tính cách thuyết pháp. Thì vậy cũng tốt vậy cũng tốt, nó có tính cách bình đẳng hơn. Thì trong đề tài này chúng tôi chia sẻ với các vị, tôi nghĩ trong đạo Phật sẽ nghĩ gì về thân phận con người chúng ta, và các vị đã ý thức được bản thân và cuộc đời của mình đã từng làm người như thế nào. Dĩ nhiên với đề tài đi trọn kiếp người, chúng ta là con người phải đi cho trọn kiếp người, nhưng mà chắc gì chúng ta đi trọn kiếp người một cách thánh thiện hay là hoàn thiện. Có những khi chúng ta bẻ gãy nửa cuộc đời bằng một lý do gì đó, có khi chúng ta tự hại bản thân mình, tự hại gia đình mình bằng những độc tố gì đó. Vì vậy ý niệm chia sẻ này nhằm nhắc thức lại cho chúng ta đời người vô cùng quý giá, đừng nên bán rẻ bởi những cái không giá trị và những điều gì đó. Đây là nhắc chung với tất cả và ý thức chính bản thân tôi. Xin thưa các vị, trong Kinh U Bà Tát, Đức Phật có dạy một câu là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Có nghĩa là thân người rất là khó được, Phật pháp hiếm có dịp để được nghe. Thì cái gì riêng cái câu mà nhân thân năng đắc, chúng ta là thân người, chúng ta thấy đơn giản lắm. Mẹ tôi sinh ra, tôi lớn lên, tôi có điều kiện đầy đủ, một con người, một quyền làm người, và tôi có quyền cho chính bản thân tôi với bất kỳ lý do nào đó. Chúng ta cảm thấy những điều đó đối với một kiếp đã được làm người thấy dễ lắm. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng Đức Phật nói điều này khó là một cái nhìn của một tuệ giác siêu phàm, không phải một câu nói đùa. Cho nên chúng ta phải để ý những lời của những cái bậc giác ngộ như Đức Phật. Khi mà chúng ta là thân người, chúng ta thấy dễ được, nhưng mà thân người này mất qua rồi, muốn kiếm lại vô cùng khó khăn. Trên cuộc đời này 80 năm, 70 năm hay là thậm chí 100 năm trên một cuộc đời của các vị làm người không là bao với cái tiến trình của con người tiếp tục hết. Chúng ta chỉ một đời người chỉ là một sinh mạng, một hạt cát trong sinh mạng bất tận của sa mạc thời gian và sinh mạng khác. Chúng ta đã từng sanh đi tử lại vô lượng kiếp và tiếp tục tái sinh vô lượng kiếp nếu chúng ta chưa chấm dứt luân hồi. Và chúng ta sinh ra, được sinh ra từ cái gì và sau này chúng ta tái sinh làm cái gì tôi không chắc được. Có thể trong sáu nẻo các vị trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh gì đó chúng tôi chưa biết được, nhưng mà với cái tính cách là phải tái sinh mà biết được thân người hay không, và trong vô số hình trạng của con người chúng ta biết được tái sinh là nam là nữ ở tương lai, là hoàn hảo hay tật nguyền, là thế này thế khác, là sang giàu hay là thấp kém, là đau khổ hay là hạnh phúc. Tất cả những cái đó không ai có thể tự khẳng định được mình là cái gì. Cho nên khi học Phật chúng ta có thể dự đoán được cho mình một ngày mai, nhưng trước mắt chúng ta phải nhìn kiếp người hiện tại cái đã. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có cho một câu thí dụ, chúng ta cảm thấy một câu thí dụ mà chúng ta cảm thấy rất là tuyệt vời, mà chúng ta cảm thấy vô cùng khó khăn trên cuộc đời này khi nhìn lại thân phận của mình. Đó là một câu thí dụ Đức Phật đưa ra là cái rùa mù mà gặp được bọng cây nổi trên mặt biển. Các vị nào đã từng đọc Kinh Pháp Hoa, các vị từng đều biết thí dụ này cả. Trong Kinh Pháp Hoa đưa ra một thí dụ là có một cái con rùa mù nó nằm trong lòng biển. 500 năm nó mới trồi lên mặt nước được một lần. Và cái bọng cây đó là một bọng cây nó rộng, nó trôi qua mặt biển, cũng 500 năm nó mới trôi qua lại một lần. Điều này không có hẹn trước. Nhưng mà để con rùa này nó có điều kiện để gặp được cái bọng cây, để nó chui vào bọng cây đó, để nó đi vào bờ, Đức Phật nói chuyện đó hy hữu nhưng mà còn dễ. Nhưng mà một khi mất thân người mà tìm lại được một thân người tương lai thì Đức Phật nó còn khó hơn đó gấp trăm lần. Lời này cho chúng ta một sự cảnh báo lớn lắm, để ý thức được một cái thân phận của chúng ta. Cổ nhân có nói một câu: nhất thất nhân thân dạng kiếp bất phục, là chỗ này. Một lần mất thân người rồi muốn kiếm lại rất là khó. Từ những ý niệm này, một phàm phu như chúng ta chưa có khái niệm. Có những người nghĩ cứ cuộc đời này chúng ta sống và chết là hết. Có những người này nghĩ là chúng ta là con người, mãi mãi chúng ta sẽ có cơ hội để lập lại, để làm kiếp người. Đó là quyền quan niệm của mỗi chúng ta. Còn được như thế nào không mang tính cách quyết định từ chính mình, mà nó mang tính cách quyết định tùy nghiệp của mình. Ở đây các vị nên nhớ. Vì vậy Đức Phật rất tôn trọng cuộc đời này, rất tôn trọng thân người này, rất tôn trọng cõi đời này. Mặc dù đôi khi Đức Phật nói cuộc đời ô trọng hay là gì đó, không mang tính cách là thỏa mãn, chê bai, mà mang tính cách là khuyến khích học tu của chúng ta là chính. Tự thân của Đức Phật cũng khẳng định rằng nhân vi tối thắng. Thế gian này, cuộc đời này, kiếp người này vô cùng quan trọng, là cao thượng lắm, cao quý lắm. Cho nên trong kinh Đức Phật không chọn ở cõi trời để thể hiện. Tại sao Đức Phật không chọn địa ngục để thể hiện? Bởi vì Đức Phật nói là cõi trời quá sung sướng, về nơi đó thể hiện giáo hóa chúng sinh không có tu được. Địa ngục quá khổ đau, người ta không có điều kiện để có thể nhận thức tu hành. Hai cái này là hai thái cực, quá khổ đau và quá hạnh phúc thì rất là khó sự tu tập. Đức Phật chọn ngay cõi người có hạnh phúc, có khổ đau đắp đổi, để có thể là giúp cho chúng sinh giác ngộ tu hành. Vì vậy thân phận cuộc đời của chúng ta là một con người sống trong cuộc đời này, thấy vậy cho tuyệt vời lắm. Khổ vui đắp đổi. Khổ vui ở đây nó mang tính cách một sự thực trên cuộc đời này, sự thực tương đối, sự thực về đau khổ và sự thực về hạnh phúc. Chúng ta cũng sống tùy duyên nơi cuộc đời này, kiếp người rất là quý. Đừng vì bất cứ lý do gì để vi phạm kiếp người thì uổng vô cùng. Bùi Giảng có một bài thơ, ông nói như thế này: ngày sẽ hết, ta sẽ không ở lại, ta sẽ đi và không biết đi đâu. Nhưng ta nhớ trần gian này mãi mãi, vì nơi đây ta sống đủ vui sầu. Có nghĩa là Bùi Giảng nói lên cái suy nghĩ của mình, đã sinh ra trong cuộc đời như vậy, đã từng sống với một kiếp người, có vui, có buồn, có tất cả những cái điều đó, nó mới thú vị. Và khi nào các vị hiểu được thế nào là niềm vui, thế nào là hạnh phúc, trừ ra các vị biết thế nào là đau khổ, thì các vị mới hiểu được giá trị hạnh phúc là gì. Đó là quy luật như vậy thôi. Và tại chúng ta tự cho mình là như vậy. Xin thưa thật, tại trần gian này chúng ta cũng có khả năng để tạo rất nhiều niềm vui và ban tặng cho chúng ta rất là nhiều niềm hạnh phúc, và xem như nó cũng như là một thiên đường. Nhà văn Victor Hugo đã từng nói một cái câu mà tôi nghĩ ra, ngẫm nghĩ lâu lắm mới ra được ý này, nhưng mà ý này của riêng tôi thôi, nhưng mà không biết các vị có phải đúng như vậy không. Ông có phát biểu trong một tác phẩm văn học, người ta trích ra như một câu danh ngôn. Ông mới nói với một người đó, một người đẹp, đó là ông nói rằng: thưa bà, tôi với bà đều là hai kẻ đang bước đến ngưỡng cửa của thiên đường, vì rằng bà diễm lệ, còn tôi đã già. Xin thưa các vị, tôi cũng thật ra tôi đọc tôi thấy cái câu này thú vị mà tôi cũng không hiểu nói gì nữa. Nhưng mà tôi suy nghĩ thì riêng tôi có suy nghĩ như thế này. Ông đang ngưỡng mộ cuộc đời đó, vì rằng bà diễm lệ có nghĩa là một người đang thời kỳ xuân sắc, hoa tươi, sống rất là hạnh phúc, nhiều ước mơ, nhiều hy vọng và nhiều niềm vui khác. Đang sống ở trần gian nhưng là như một thiên đường. Giữa cuộc đời này mà cuộc đời sống như vậy, nó như một thiên đường. Còn ông đã già, có nghĩa rằng ông cũng đến gần thiên đường, mà thiên đường của ông là thiên đường theo như thiên đường của Thiên Chúa vậy đó. Có nghĩa là ông sắp chết, ông sắp chết thì ông cũng sẽ bước vào thiên đường. Bà đang sống trước ngưỡng cửa thiên đường, còn tôi cũng chuẩn bị bước vào được thiên đường ngưỡng cửa, vì tôi đã già. Già có nghĩa là chuẩn bị gì? chuẩn bị chết, các vị có đồng quan điểm tôi suy nghĩ thế nào? Ở đây là mang tính cách là suy nghĩ như những cái điều của những cái người mà có tính cách là đầu óc bát lão như vậy thôi. Mình dò dẫm để mình suy nghĩ lại những cái câu như vậy, nó hay ở chỗ đó. Như vậy giữa cuộc đời này có rất nhiều người cũng ngưỡng mộ và xem như một thiên đường, nhưng tại sao chúng ta lại vô tình phế bỏ? Chúng ta từng đọc các truyện cổ tích, chúng ta thấy thế nào? Những nàng tiên, những ông tiên, tiên nam, tiên nữ tình cờ đi du ngoạn ở trần thế này, cái mắt dính luôn này, có không? Như vậy trần gian này cũng tuyệt vời lắm đó chứ. Nếu không tuyệt vời làm sao ta bỏ cảnh tiên ta xuống dưới này được? Tại vì đó, tôi cứ ngỡ xuống trần chơi tí xíu, có ai ngờ ở mãi đến hôm nay. Tức là những ngàn tiên giới mà rơi xuống ở trong trần gian thì nói như vậy. Như vậy thì ở đây chúng tôi thấy rằng về thân phận cuộc đời và kiếp người này, Đức Phật cũng đã từng nói đời là bể khổ, thân người là vô thường, thân người là bất tịnh, thân người là chấp ngã, vân vân nhiều thứ. Nhưng nếu các vị xem đó như một lời thó mạ, hay là một lời xem thường, hay là một lời chỉ trích về thân phận của kiếp người và cuộc đời, nếu các vị suy nghĩ như vậy là không đúng, các vị suy nghĩ là lầm. Đức Phật không có một quan niệm này. Đức Phật nói cái đó mang tính cách là cảnh báo. Cảnh báo là đừng vì quá quan trọng con người này mà tạo nhiều nghiệp chướng để tô bồi cho nó, để chúng ta mất một thân này vô cùng khó để kiếm lại. Và nói hơn một điều nữa, nếu con người quá cố chấp và tự ngã về bản thân này thì chính bản thân này sẽ làm người đó đau khổ vô cùng. Ai thương thân nhiều thì thân đó sẽ làm người đó đau khổ lớn. Xin thưa các vị, đây là một lời cảnh báo của những người giác ngộ, những người có tuệ giác như Đức Phật, để nói để giúp cho chúng ta nhận chân ra được một điều gì đó, chứ không mang tính cách thoá mạ đâu. Nếu mà vì thoá mạ chê bai cuộc đời này thì Đức Phật không nói là nhân viên tối thắng hay là thân người khó được đâu. Tất cả những cái đó các vị nghĩ khi Đức Phật nói cái đó là nói bằng trí tuệ, nói bằng chân thật tâm. Nếu người học và hiểu suy nghĩ được những chỗ này thì các vị cảm thấy tạo ra cho mình được một lẽ sống tuyệt vời. Các vị nhớ ngày xưa các hàng đệ tử của Đức Phật khi nghe Đức Phật giảng cái bài giảng về quán bất tịnh, tức là quán thân này là bất tịnh nè, trong con người mắt tai mũi lưỡi này kia đủ thứ để tạo ra các thứ bất tịnh nè, và nhiều thứ nhiễm ô khác nè. Quán thân xác này là giả tạm bất tịnh, là sau khi chết tan ra là những cái xác thịt hư thối nè, vân vân nè. Thì khi Đức Phật dạy một cái điều quán đó để giúp cho các hàng tỳ kheo nhường nhuyễn được ý niệm này, để từ bỏ những ý niệm ái dục để mà tinh tấn tu hành, thì một số vị quán được thành công và cảm thấy nhơ nhớp và cảm thấy gớm cái bản thân này, cho nên một số thầy tỳ kheo mới nhờ người khác giết bản thân mình đi, hoặc một số người tự kết liễu mình đi. Có những người không đủ can đảm để tự giết mình thì nhờ những thầy tỳ kheo khác giết giùm mình, bởi vì cảm thấy mình đang mang một thân phận ghê gớm quá, nhớp nhúa quá, cảm thấy bất tịnh quá, bởi vì cái quán này nhùng nhuyễn rồi, cho nên mới tự sát rất là nhiều. Và lúc đó cái điều này được thưa lên Đức Phật, thì Đức Phật mới kết những cái người mà tự sát đó hoặc nhờ người giết đó cũng mang tội. Đức Phật nói một điều đó ra không mang tính cách là tự hủy hoại thân phận mình đi, Đức Phật không có ý đó, mà Đức Phật nói ra một cái lời đó để chi vậy? Để mang cái nghĩa là giúp cho con người tu tập để mau đạt đến kết quả. Đức Phật nói bản thân này không phải là mục đích cuối cùng, không phải là bến đỗ cuối cùng, nó chỉ là phương tiện, cũng giống như chiếc thuyền. Chiếc thuyền không phải là bờ, nhưng mà như thế nào? Nhờ thuyền chúng ta mới đi được đến bờ, có phải vậy không? Như vậy thân xác này không phải là mục đích cứu cánh, nhưng mà muốn đạt được mục đích cứu cánh cũng phải nhờ thân xác này chứ. Nhờ thân xác này như một phương tiện để chuyển tải chân lý, để chuyển tải phước báo, để chuyển tải quá trình tu hành của chúng ta. Như vậy nếu ai hủy hoại thân xác như vậy, Đức Phật vẫn cho là có tội. Vậy vì Đức Phật đâu có xúi chúng ta xem thường thân phận này đâu, hay là đánh giá thấp về cái bản thân này đâu. Tất cả những điều phân tích đó để giúp cho chúng ta cân bằng cái quan niệm của mình để có một cuộc sống tốt hơn. Đây là từ suy nghĩ của Đức Phật. Nhưng mà rất tiếc thay, cũng có một số người chúng ta may mắn được làm một thân người hoàn thiện, mắt tai mũi lưỡi đầy đủ và phước báo hơn một thân người không có bệnh tật. Nhưng mà trái lại, chúng ta lại bán mạng mình cho những cái mà lại không tốt để hại cuộc đời của mình. Bán mạng trong ma túy, trong rượu chè, trong bài bạc, trong các thứ, thậm chí đến đội phóng đạn trong các loại tình dục một cách vô lý. Ở đây tất cả những cái điều đó chúng ta hãy xét lại. Ở bên đây khi mà tôi đề cập đến những điều đó, các vị thấy cái chữ tình dục mà ở đây không mang cái nghĩa là đời sống hôn nhân của các vị, mà ở đây muốn đề cập đến những điều mà báo chí đã từng nêu, ví dụ lạm dụng tình dục trẻ thơ, hoặc là có những người vì cái vấn đề sinh lý của mình mà tìm ăn những thai nhi để tạo ra, có tính cách để mua vui bằng cái cách gì đó. Những cái này vô cùng tội lỗi, vì nhu cầu hưởng thụ ích kỷ cá nhân mà quên đi về đạo đức và nhân cách của một con người. Những người này chắc chắn rằng sau khi chết sẽ đọa vào con đường dữ, và muốn kiếm lại thân người để lặp lại điều hôm nay rất là khó. Bởi vì người này sống bằng tâm niệm đó, rất gần với cái thú tính, đó là sống chỉ bằng bản năng, không có lý trí, không có tình người, không có đạo đức trong đó. Và chính cuộc đời này tự họ đã đánh mất tất cả những điều đó được, thì chắc chắn rằng họ không thể tái sinh với một nhân cách con người được. Bởi vì Đức Phật từng dạy, muốn đủ nhân cách của một con người trong hôm nay và ngày mai, điều này phải đủ năm nguyên tắc một người Phật tử cần phải ý thức, đó là năm giới. Năm giới như năm nguyên tắc đạo đức để giúp cho chúng ta hoàn thiện con người hôm nay và ngày mai. Vì vậy, tất cả những cái điều đó trong cuộc đời chúng ta giam vào trong những cái đời sống như vậy, trong ma túy, trong rượu chè, trong bài bạc, chúng ta giam hết cả thời gian, tiền bạc, sức lực vào trong đó. Thậm chí đến chúng ta làm đau khổ người khác để giam mình trong đó. Chúng ta chôn vùi một cuộc đời như vậy, luống uổng vô ích quá. Cuộc đời còn quá nhiều điều để chúng ta cần phải ý thức, phải hiểu, phải để phấn đấu, phải tu tập, phải đời còn có nhiều điều để chúng ta tận hưởng nhiều mặt niềm vui khác. Chúng ta không khéo, chúng ta bị cám dỗ bởi những điều đó, chúng ta chết cuộc đời rồi. Ví dụ bây giờ chúng ta nghiện ma túy đi, cuộc đời còn vô số điều để chúng ta cống hiến, làm việc, nhận thức và vui tươi. Thì bây giờ những người nghiện ma túy làm gì? Chôn vùi trong những cơn say quằn lên quằn xuống và đi tìm những đồng tiền, đôi khi những đồng tiền bậy bạ, để rồi đánh mất cái cuộc đời của mình. Tất cả những điều này chúng ta phải suy nghĩ. Đức Phật có dạy ở trong kinh Pháp Cú của một câu, đó là bất trinh và tà hạnh là vết nhơ của người phụ nữ. Ích kỷ, sang tham, bổn sẻn là vết nhơ của danh hào phóng. Và tất cả những việc ác trên cuộc đời là vết nhơ của kiếp người. Ở đây tôi xác định ngay câu chót. Trong cuộc đời của chúng ta nếu không khéo, chúng ta lại bị đánh rơi bằng những ác pháp, thì chúng ta trở thành những cái vết nhơ mà suốt đời không thay đổi được. Chúng ta thường phá hoại thanh danh và cuộc đời chúng ta bằng những ác pháp. Không có một thiện pháp nào làm chôn vùi cuộc đời chúng ta cả, mà chỉ có tất cả những ác pháp mới có thể chôn vùi cuộc đời của chúng ta. Lời Đức Phật dạy để giúp cho chúng ta nhận thức lại chính mình. Đôi khi chúng ta sống quá bản năng về một con người, như ở một xã hội thường tình, chúng ta không có một ý niệm về Phật Pháp, thì đôi khi con người của chúng ta xem như là đời người là phải như thế này, phải như thế kia, thế này thế nọ, chúng ta cứ nghĩ như thế đó. Nhưng mà có một khi có Phật Pháp mà chúng ta học được, chúng ta soi vào, chúng ta mới nhận ra được rằng mình cần phải làm gì cho bản thân và cuộc đời tốt hơn và có ý nghĩa hơn. Cho nên thậm chí có những người phá hoại cuộc đời mình bằng cách tự tử. Tự tử là cái gì? Nếu tự tử mà tự thiêu như Ngài Thích Quảng Đức thì điều đó hiếm hoi trên cuộc đời. Nhưng mà các tự tử này vì cái gì? Có những người vì chồng, vì con, vì đau khổ gì đó dẫn đến tự tử. Có những người vì làm ăn thất bại gì đó, thiếu nợ, thiếu tiền gì đó dẫn đến tự tử. Cũng giống như thời kỳ suy thoái kinh tế, đặc biệt nhất là tại Mỹ, biết bao nhiêu người ở Mỹ đã tự giận bằng cách là thấy tuyệt vọng về cái cuộc đời của mình. Khi chỉ khi một thời suy thoái kinh tế như vậy thôi, rồi người ta lại đem giết cả mình, bản thân mình, thậm chí mình chết ở đây, giết cả con, cả vợ luôn rồi tự sát. Có những cái chết như vậy đó, nó hơi vô duyên một chút. Bên cạnh đó, có những người làm ăn thất bại, đường công danh không trọn, rồi sao? Dẫn đến tự tử. Như vậy hủy hoại thân xác của mình bằng những cái mà mục đích như vậy để tự giết chết cuộc đời người, chúng ta thấy rằng đáng tiếc quá, bởi vì người đó không có Phật pháp ở trong lòng. Nếu người đó có Phật pháp, người đó sẽ nghĩ khác đi, sẽ nghĩ khác đi, sẽ tạo cho mình lối thoát. Trên cuộc đời này các vị có cảm thấy rằng suốt cuộc đời của chúng ta lúc nào cũng hạnh phúc hết không? Hết trong hội trường này, mà ai, tất cả chúng ta trong cuộc đời này không bao giờ ai có hạnh phúc trọn vẹn, và không bao giờ ai suốt đời phải khổ đau. Tôi đã từng nói rồi, khổ đau và hạnh phúc là hai mặt tương đối của cuộc đời, như một chân lý vậy. Có khổ đau và có hạnh phúc ở đây không khác hơn được, là một kiếp người. Quá chăng sự khác nhau, người này có phước báo hơn thì cái hạnh phúc nó nhiều hơn, đau khổ ít hơn chút. Người này ít phước hơn, đau khổ có thể dài hơn chút mà hạnh phúc ngắn đi chút. Nhưng quy luật về cái khổ, nguyên tắc như một chân lý, như lời Đức Phật dạy thì tôi không có nói ở đây. Dĩ nhiên điều đó là một quy luật tất cả chúng ta rồi phải đến. Đó là một quy luật rồi. Nhưng mà nhìn trên cái vấn đề là các vị cảm thấy rằng nhận thức một cách nông nổi như vậy để tự hủy hoại cuộc đời của mình bằng những cái thái độ như vậy thì đáng tiếc cho một đời chúng ta là người. Có những khi chúng ta lại đau khổ vì tình duyên cái chúng ta sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình. Có những người nào yêu không được chết không? Tự tử không? Ngày xưa chúng ta nhớ Việt Nam có gì? Tài tử Lê Công Tướng Anh đó không? Từng là những con người nổi tiếng gian danh như vậy, mà chỉ vì một chữ tình có thể đem hủy hoại thân xác của mình ở độ tuổi chưa đầy 30. Vừa rồi tôi có đọc một tờ báo của Chiêu Dương, có viết về cái trong cái tin 24 giờ đó. Tôi đọc tôi thấy gì? Có cô ca sĩ Trung Quốc tên là Chen Lin gì đó, cũng bị con đường tình duyên gian dở từ một ca sĩ nổi tiếng như vậy, 39 tuổi nhảy lầu tự tử, từ lầu 9 nhảy xuống tự hoại bản thân mình. Như vậy thì có những người danh tiếng, có những người có hiểu biết như vậy đó, thành đạt như vậy đó, nhưng mà đôi khi vì nông nổi bởi một chữ tình yêu mà mình suy nghĩ chưa nó chín chắn, rồi dẫn đến mình tự giận. Cái đó thấy hủy hoại một cái điều đáng tiếc. Mà đáng tiếc ở đây là vì sao vậy? Vì chưa hợp phận thôi. Thật ra trên cuộc đời này chúng ta không yêu được người này thì còn thiếu gì người để chúng ta yêu. Thật ra cái vấn đề tình yêu của các vị hiểu rất nhiều. Tôi không cần nói các vị cũng dư nữa. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng có những điều mà tại sao chúng ta nông nổi và cố chấp. Cái đó chẳng qua là cố chấp thành kiến trong một cái gì đó, định kiến trong một cái gì đó, để dẫn lối cho chúng ta làm đến những chuyện mù quáng và tiêu cực như vậy. Thật ra với các vị, một câu danh ngôn trên thế giới đã từng nói rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả mọi thứ trên cuộc đời, nhưng trên đời này không, con người ta không chỉ sống bằng tình yêu. Câu này chúng ta phải suy nghĩ. Thật ra tình yêu chỉ là một mảng của kiếp người, chỉ là một phần trong đời người, chứ nó không mang tính cách quyết định tất cả. Chúng ta đừng ảo tưởng tình yêu như hai quả tim vàng sống một trong túp liều tranh vậy đó. Thật sự rồi hai quả tim vàng trong túp liều tranh là cạo đất ăn à. Xin thưa các vị, chúng ta đừng có ảo tưởng như vậy. Ai mà yêu nhau cạo đất ăn sống không? Cậu đưa tay lên coi. Xin thưa các vị, đừng mù quáng như vậy. Chúng ta còn nhiều điều nữa. Nếu muốn được hạnh phúc và tình yêu này, chúng ta phải dung bồi nhiều thứ, chứ không phải đắm đuối như một tình yêu mù quáng để gọi là hạnh phúc. Và tôi dám cam đoan với tất cả các vị trong hội trường này luôn, trên đời này ai chỉ đắm đuối người mình yêu và trong tình yêu là nhất, thì thật sự tình yêu này không bao giờ trọn vẹn và không bao giờ lâu dài. Một tình yêu được lâu dài, bền vững không có nghĩa là hai người này tự thương nhau và đắm đuối nhau. Cái chúng ta nói được nó hạnh phúc quá, nó xứng đôi quá, nó thế nào nó cũng ở răng long đầu bạc. Xin thưa các vị, cái câu đó coi chừng dội sớm quá. Tình yêu phải được xây đắp bằng nhiều thứ, trong đó có cả một sự quan trọng để duy trì hạnh phúc của tình yêu, đó là lòng kính trọng. Nếu cả hai không có sự kính trọng, nể nang bất cứ một lý do gì đó, chỉ là phần là một tình yêu của thể xác và đam mê, chắc chắn rằng rất ngắn, và càng đam mê chiều khi nào ngắn hung chừng nào. Cho nên nếu các vị xây dựng tình yêu kiểu đó là các vị chắc chắn là đang xây lâu đài trên cát. Ở điều này tôi không phải là một nhà tâm lý hay là một nhà dự đoán gì cả, nhưng mà qua quá trình nhan nhản những người trước mắt tôi và tôi rút ra cho mình được suy nghĩ này. Tôi đã từng thấy những đứa cặp kê thôi, hoặc thậm chí đôi mươi thôi, nó làm những điều mà trước mắt tôi đó là cuộc đời nó muốn làm gì làm đó. Nó làm cái giống gì trước mắt nó mặc kệ đó, miễn nó không phạm pháp đâu, ở tù thôi mặc kệ đó. Nhưng mà chỉ có một điều tôi cảm thấy rằng nếu nó làm như vậy chắc chắn rằng nó không có tương lai và không bao giờ đi đến đâu cả. Cho nên một tình yêu mà chúng ta cảm thấy giống như mà thuần cảm tính như vậy dẫn đến mù quáng tự tử này kia kia nọ là tại chúng ta còn suy nghĩ non trẻ, mặc dầu ở độ tuổi nào cũng vậy. Bởi vì tình yêu không có tuổi tác, không phải ở độ này mù quáng độ kia còn tỉnh, không phải vậy. Khi lâm vào tình yêu nó cũng như nghiện ma túy vậy, ông 80 tuổi nghiện ma túy cũng giống như thằng 15 tuổi nghiện ma túy thôi. Và trên cuộc đời này khi mình bao nhiêu tuổi cũng vậy thôi. Cho nên người ta nói là trong tình yêu bậc đế dương và kẻ hành khất hai người như nhau. Đây là chỗ này. Vì vậy ở đây chúng ta cảm thấy rằng học Phật để soi sáng lại cho mình, để quyết đoán chính mình, đây là điều quan trọng. Và nếu những điều tôi đã nêu ra với các vị tự tử bằng những cái lối này lối khác, bằng những cái cách gì thất vọng điều này điều khác, tất cả những cái đó vì chưa học Phật Pháp cho nên chúng ta mới suy nghĩ như vậy. Và nếu học Phật Pháp chúng ta thấy điều gì? Tự tử có giải quyết được vấn đề không? Hả? Ở đây ai tự tử để giải quyết được vấn đề đâu? Chúng ta tự tử để giải quyết cái mạng chúng ta thì có, chứ vấn đề không giải quyết được đâu. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng sau khi chết tất cả mọi việc đều ổn hết, để tôi trốn chạy với cuộc đời này, tôi ở bên kia thế giới tôi được an lành. Các vị tưởng tượng diễn dông. Xin thưa các vị, tự tử không giải quyết được bất cứ vấn đề gì hết. Chẳng qua là chúng ta cùng đường, chúng ta không có suy nghĩ, không có lối thoát, chúng ta làm liều lĩnh vậy thôi. Xét thật sự, con người này bản năng sinh tồn nó lớn dữ lắm. Mà một khi chúng ta bị bế tắc hay là hoặc suy nghĩ nông nổi gì, chúng ta mới làm liều lĩnh như vậy thôi. Chứ nếu lúc đó chúng ta có một tia hy vọng, có một lối thoát, chúng ta ngừng lại ngay. Vì nên nhớ là như vậy. Cho nên lời Tổ Đức có dạy một câu là chết chưa hẳn dứt đường sanh tử, vì bên kia cửa tử còn sanh. Đây là chỗ này. Chúng ta cứ nghĩ chúng ta chết đi, chúng ta sẽ được an lành. Chúng ta cảm thấy giống như mình ngủ vậy đó. Mình ngủ một giấc ngủ không mơ mộng, không lo lắng, không bồn chồn, cái chúng ta cảm thấy yên lành quá. Và chúng ta mới cảm thấy rằng chúng ta tự tử chết đi để chúng ta có một giấc ngủ dài như vậy, để chúng ta được yên lành. Không có chuyện đó đâu. Thân xác các vị sẽ vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất để hòa nhập với đất. Nhưng mà tâm thức nghiệp lực các vị sẽ lôi các vị đến một môi trường tương xứng. Và các tổ từng nói rằng tất cả những người nào tự tử mà chết, không có người nào có một môi trường tái sinh tốt cả. Bởi vì tất cả những người này trước khi chết ôm những tư tưởng sầu não, quán thù, đau khổ, bất mãn, tất cả những ý niệm phiền não như thế này để lôi cuốn vào một tâm hồn, thì nghiệp tức của người này mang tính cách là dẫn đến con đường tái sinh xấu mà thôi. Có ai mà bao giờ hân hoan quá tự giận chết không? Có không? Phải không? Như vậy trước khi chết cũng ôm nhiều lo lắng, đau khổ, thậm chí tới thù quán nữa. Tao chết để tao trả thù, không có tao coi mày kiếm ai. Tất cả những chúng ta cứ suy nghĩ là như vậy đó. Và đôi khi chúng ta nghĩ là chết để minh chứng cho một cái điều gì đó. Sự thật trên cuộc đời đâu phải cái chết để minh chứng tất cả. Đời chúng ta 50 năm thiếu gì cái để minh chứng. Cuộc đời nếu chúng ta không có làm điều đó thì hôm nay minh chứng không được thì ngày mai 1 năm không được, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Thật sự thanh giả tự thanh thôi, không cần cãi ai trên cuộc đời này. Điều này tôi đã giảng trong cái đĩa giảng hình như là vững chãi trước thị phi, tôi có nói điều này rồi. Chúng ta đừng quá quan trọng về những điều đó để thanh minh cho mình trong sạch hay nhiễm ô hay cái gì cả. Ngài Narada đã từng phát biểu một câu trong một cái quyển là những bước thăng trầm vô cùng hay, đó là bạn có thể sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng bạn không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Đây là một điều thực tế. Đời sống như một ông Phật chúng ta còn có thể vươn lên được, mà chỉ sự thị phi đôi chối quanh co trong cuộc đời mà không thể làm được, không thể chấm dứt được. Nghiệp của chúng sinh là mãi mãi là như vậy. muôn đời là như vậy, từ thời Đức Phật cho đến hôm nay, thậm chí muôn ngàn năm về sau cuộc đời này vẫn thế thôi. Thông tin càng lớn để giúp cho sự thị phi càng nhiều. Chúng ta cần chi mà phải bận tâm đến những điều đó? Hoặc đôi khi chúng ta đem cái chết để chứng minh cho một cái điều gì đó, cần gì? Cho nên tôi có giảng trong một cái địa giảng là tu là giác ngộ khổ đau. Trong đó tôi có đưa ra một giải pháp như thế này: nếu cần giải quyết một vấn đề mà chúng ta đã bế tắc không còn khả năng được nữa, thì chúng ta hãy tự xem như mình đã chết một kiếp rồi. Ngày hôm sau mình là một con người hoàn toàn mới, để đối diện với cái mới và làm lại cuộc đời từ ban đầu. Ngày hôm qua dầu đau khổ cách mấy, dầu thế này thế kia, nó cho ngày hôm qua. Chúng ta cứ xem như là mình đã tự sát, hay là tự giận, hay là mạng mình kết thúc, đã chết ngày đó đi. Và cứ xem như chết đi, ngày hôm sau một con người mới. Đừng ôm lại quá khứ, ôm những nỗi khổ ở trong lòng. Những quá khứ đó không giúp được các vị giải quyết vấn đề gì hết. Có khi nào các vị ngồi sầu đau mà các vị sáng ra được một điều gì không? Cho nên ở đây, thà các vị làm lại cuộc đời, các vị có thể giải quyết được rất nhiều điều. Còn các vị u não, sầu đau với tất cả những cái đó, thì là càng suy nghĩ càng bế tắc mà thôi. Vì vậy cho nên chúng ta hãy quán chiếu và suy nghĩ những điều bế tắc mà gặp phải, chúng ta xem như mình đã chết rồi. Xem như mình đã chết rồi, chẳng phải tôi xúi các vị chết nha. Hai cái này khác nhau à. Xin thưa các vị thử đi trong cuộc đời các vị làm đi. Tại vì thật ra sự thực này ai cũng có lúc phải đối diện. Hãy đặt ra cho mình những điều để tự cứu lấy đời mình đi. Đừng cầu mong những cái diễn dông mang tính chất thực tế. Cho nên trong cái bài giảng tại Mỹ, tôi giảng cái bài là tập sống đời thích nghi. Tôi có nói với các phần tử như thế này: các vị hãy tự cho mình những câu trả lời trước. Tức là việc đó chưa xảy ra với thân phận mình, chưa xảy ra với bản thân chúng ta, nhưng mà chúng ta hãy cho nó những câu trả lời đi. Nếu tôi làm ăn thất bại, tôi sẽ làm gì? Nếu tình duyên này đổ vỡ, tôi sẽ làm gì? Nếu mai này một người chồng, một người vợ tôi phản bội tôi hoặc ngoại tình, tôi sẽ làm gì? Và câu cuối cùng, nhiều câu nữa, và câu cuối cùng là: mai này khi tôi đối diện với cái chết, tức là trước bờ ngã sanh tử, tôi sẽ làm gì? Các vị tự trả lời cho mình được tất cả những câu hỏi này một cách khôn ngoan nhất, các vị đã cứu đời mình ra thoát khỏi đau khổ hơn một nửa rồi. Sở dĩ các vị biết trên cuộc đời này có những cái quyết đoán và những đau khổ, đối diện những đau khổ mà giải quyết một cách vụng về là do đâu không? Bây giờ ví dụ cái câu chuyện này nè, tôi vừa đọc báo vừa rồi, câu chuyện rất là thương tâm. Anh này, anh có gia đình và anh đi làm ở xa, cho nên anh có vợ lẽ vậy đó. Rồi có một đứa con mới có 2 tháng tuổi à. Thì cái bà vợ chính đây nè, bà hay được. Bà đi cùng với một người em, một người chị gì đó, đi tới nơi. Bà giả trang mình là người thân, cầm theo một cây kim một tấc như thế này. Sau khi đó rồi mượn cái đứa con để làm bộ ẩm bồng nựng niệu vậy đó. Cô mới đè ngay giữa sọ đây, cô cắm hết một cây kim một tấc như vậy. Rồi cái người mẹ nghe đứa con khóc qué lên, thì chạy ra, thì hai người này đã bỏ lên xe đi rồi. Và cô này ẵm đứa con đi vô bệnh viện, thấy trên đầu ra máu vậy thôi. Khi chụp ít quang, các vị thấy rất rõ một cái kim một tấc như thế này nằm sâu khoảng gần tới cổ họng của một thầy nhiên như thế này. Người ta đưa cái hình ít quang như vậy. Những cái đó điều gì xảy ra? Ở đây không mang cái nghĩa gì hết. Chúng ta không chuẩn bị tâm lý trước cho mình những điều gì sẽ xảy ra. Vì trên cuộc đời này đừng chủ quan bất cứ cái gì. Cái gì cũng có thể xảy ra được. Nếu từ đầu mình đã đặt được câu hỏi với chính mình là gặp những điều đó mình sẽ giải quyết như thế nào, thì người ta sẽ không giải quyết vụng về nông nổi đến độ như vậy. Vì không có đặt ra cho mình chủ quan, cho nên đụng phải chuyện mù quáng, cho nên suy nghĩ tầm bậy. Cho nên các vị hãy đặt cho mình những câu trả lời khi các vị bình thường như thế này, còn tỉnh táo, còn sáng suốt, còn đủ khôn ngoan như thế này. Đừng đợi khi đối diện những điều đó, lúc đó câu trả lời không có có. Không có có đâu, không có kịp đâu. Phần lớn phản ứng theo cái góc độ của một con người nông nổi và vụng về không. Cho nên á, thay vì các vị hiểu được điều đó, hoàn cảnh gặp phải, các vị có thể đủ sức khôn ngoan để hóa giải, để mọi vấn đề từ hung thành yên bình. Còn cái này không khéo, vấn đề không đến nỗi nghiêm trọng mà chúng ta đẩy đến độ tan vỡ hết, thậm chí đưa mình đến dòng tù tội. Ở đây là do mình suy nghĩ một cách nông nổi mà ra. Vì vậy tôi nghĩ tất cả các vị rằng con người chúng ta chết một cách oan uổng thế này thế khác cũng từ những nông nổi mà ra. Vì vậy sống trong cuộc đời này đừng chủ quan với bất cứ cái gì hết. Hãy đặt mình vào vị trí đi. Mai này tôi làm ăn thất bại tôi làm gì? Mai này khi người ta giật nợ tôi làm gì? Đó, mai này chồng hay vợ tôi á phản bội tôi làm gì? Mai này con cái tôi khi nó rơi vào ma túy xì ke tôi làm gì? Cứ cho những câu hỏi đó và ngồi suy nghĩ từ kinh nghiệm bản thân, từ tâm lý xã hội cho đến lời dạy của Đức Phật, hãy kết hợp lại và cho mình những công thức để trả lời hết những đáp án hết. Ai ôm được những đáp án đó, tôi chắc chắn là người đó tự tin và đi mạnh mẽ và hạnh phúc trong cuộc đời hơn một nữa. Các vị có đồng tình không? Cho nên xin thưa các vị, đó là những suy nghĩ và những giải pháp để cứu lấy mình ra khỏi cho cuộc đời nông nổi, để giữ trọn cho một kiếp người. Mặc dù trên cuộc đời này chúng ta nói 30 năm một đời người mình thấy ngắn, nhưng mà nếu lâm dấp vào đau khổ chúng ta thấy nó dài thiên thu. Chúng ta thấy dài thiên thu. Hạnh phúc thì nhanh lắm. Ta nói cái câu gì đó, niềm vui qua mau như tiếng pháo nổ. Còn sao? Phút đau khổ sao? Như thế giới đứng yên. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chính khi đau khổ chúng ta thấy rằng thời gian trôi chậm lắm. Mặc dù thời gian không có khác, nhưng mà bài giá trị thời gian, các vị tìm nghe lại, tôi có nhiều cái câu chuyện và nhiều cái lý giải lý thú trong ý nghĩa thời gian này. Quay trở lại vấn đề của chúng ta, xin thưa các vị, cuộc đời chúng ta quan trọng lắm. Kiếp người thấy đơn giản nhưng mà không đơn giản tí nào. Khổng Tử đã từng nói một câu sau: vi nhân nan, vi nhân nan, có nghĩa là làm người khó, làm người khó. Ngày xưa tôi nói câu này sao nó đơn giản đến thế. Câu gì tự nhiên làm người khó? Tôi thấy có khó gì đâu, ai cũng sống nhăn răng cho nên khó gì. Nhưng mà thiệt với các vị, càng lớn mới hiểu cái khó. Tôi ngày xưa khi tôi chưa được 20 tuổi, tôi rất ngưỡng mộ và kính trọng những người con trai cũng như con gái khi họ nói là họ 30 tuổi trở lên. Bất cứ một ai mà có độ tuổi 30 trở lên, tôi xem họ như là một thần thánh vậy đó. Tôi nghĩ một độ tuổi này hoàn thiện lắm rồi đã ngang, thánh thiện lắm rồi đã ngang, độ tuổi vững vàng lắm rồi đã ngang, độ tuổi không bao giờ có sai lầm. Thật sự như thế đó. Cho nên ước mơ của tôi trong cuộc đời, tôi biết như thế nào, ước gì mình được sống tới tuổi 30 và tôi trải qua thử coi nó như thế nào. Ngày xưa là như vậy, ngưỡng mộ và trân trọng như lắm. Nhưng mà các vị ơi, khi đến tuổi đó rồi, cái sai lầm nó còn dữ hơn những người chưa tới tuổi đó nữa. Khi càng trưởng thành, càng hiểu biết, càng có kinh nghiệm, thì những sai lầm càng sợ hơn, đáng sợ hơn. Cho nên các vị thấy, cho nên ở đây chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy rằng làm người khó, khó thật các vị. Làm người ai cũng là con người hết. Ai cũng biết ăn, biết đi, biết đứng, biết ngủ, biết làm, biết thế này, thế khác, biết hết tất cả mọi thứ. Nhưng để sống cho ra một con người, chồng ra chồng, vợ ra vợ, cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con, sống từng bổn phận như thế đó để hoàn thành trách vụ bổn phận của một con người đang là, thì dễ là khó. Khó vô cùng. Ngày xưa Khổng Tử ý muốn nói chỗ này. Chứ đừng nói là người khó có nghĩa là tôi được thân người đâu có khó gì đâu. Thật ra sanh ra lớn lên, giàu thì ăn ngon một chút, nghèo thì ăn sơ sài chút, thì cũng lớn lên thôi, cũng như ai vậy thôi, cũng làm con người thế vậy thôi. Giàu thì mặc nhung lụa, gấp lụa làng chút, tôi nghèo tôi mặc tả tơi chút, thì cũng là sống vậy thôi, cũng che thân vậy thôi. Nhưng mà không phải đơn giản như vậy. Nếu đơn giản như vậy, Khổng Tử không thể phát ra một câu như vậy để trở thành một câu danh ngôn nó có ý nghĩa trên cuộc đời bao giờ. Nó đơn giản như vậy thì không có như vậy. Trên ngồi mà suy nghĩ, thật sự đúng là như vậy. Con người thì ai cũng làm, nhưng mà làm để đúng với vị trí của con người khó vô cùng. Cho nên các vị nghiên cứu về Khổng Tử, các vị học thuyết chính danh, cái học thuyết chính danh của Khổng Tử để giúp cho con người trở nên một cái sự đạo đức mẫu mực tùy theo cương vị. Chính danh của một người mẹ là sao? Để sao gọi là người mẹ? Chính danh của người vợ là sao? Chính danh của người chồng là sao? Người cha là sao? Chính danh của một người con là sao? Thậm chí chính danh của những giai cấp lãnh đạo chính quyền thì như thế nào? Đúng vào tất cả những vai trò đó, đúng vào một vị trí và chức năng của mình để hoàn thiện được vị trí và chức năng đó, ngài cũng mới gọi là chính danh, tức là danh chánh ngôn thuận câu đó. Chứ thật ra đừng đơn giản quá về kiếp người của chúng ta. Như vậy các vị thấy những cái điều chúng tôi trình bày ra để giúp cho chúng ta có một khái niệm về cái bản thân của con người, nó quý trọng lắm. Cho nên ở đây đời còn nhiều cái để chúng ta đóng góp xây dựng và làm, từng vội vã bán mạng ở trong tất cả những cái mà gọi là tệ nạn xã hội. Đừng vội vã để chúng ta kết liễu đời mình bằng những cái chết vô lý như vậy. Thật sự những cái đó rất tiếc và rất uổng khi một kiếp làm người mà đi không trọn như vậy. Như vậy để bảo trọng cái chính mình như thế nào? Tôi ở đây tôi không đề cập đến những người là nghiệp tới phải chết. Cái vấn đề đó là cái điều đó không nói hơn được rồi. Ví dụ đụng xe phải chết thì tan nát chân phải chết, chứ không lẽ bây giờ tôi làm gì cứu được giờ, đúng không? Hay là tất cả những tai nạn khác phải chết, hay là bị ung thư phải chết, cái đó cái nghiệp tới phải chết thì chắc phải tiếc rẻ và chấp nhận thôi. Cái đó đừng nói à, cái vấn đề là không có bàn. Mà bàn ở đây đó là người ta đang sống bình thường mà tự bức tử lấy chính mình á, hoặc là thế này thế khác á, hay là tự hại thân xác mình á, là tôi muốn đề cập đến cái đó đó. Chứ còn phải là tất cả những cái người chết non chết vậy mà nghiệp tới thì phải chịu. Cái vấn đề đó là thọ mạng nó tới đó thì khác đi. Cái vấn đề nó nằm ngoài cái điều suy nghĩ của chúng tôi. Xin thưa với các vị, trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy là ở đây chúng ta đã sống trên cuộc đời này đó, là chúng ta phải có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta làm để cho trọn một người cha, một người mẹ, một người anh, một người chồng với một kiếp người cho xứng đáng. Tất cả chúng ta rồi cũng phải chết, đó là một quy luật. Nhưng mà trước khi chết, chúng ta không hối hận, không hối tiếc, không đau khổ hay là không bận lòng khi chúng ta đã để lại một món nợ trên cuộc đời, hay là chúng ta đã để lại vết nhơ trên cuộc đời thế này và thế khác. Chúng ta phải như vậy. Cho nên có một cái cô đó là hai vợ chồng của vị đó, là hai người vợ chồng của một cái chủ tiệm vàng ở tại tỉnh Đồng Tháp, là chủ tiệm vàng Kim Chi. Thì hai vị đó có gặp tôi là một Phật tử thôi, thì trao đổi và tâm tình thì cô vợ có nói như thế này: thưa thầy, con thì sống với anh ở đây là chồng cổ đó, là cho trọn cuộc đời con sống hết mình với bổn phận làm vợ làm mẹ làm cho chu đáo. Nhưng mà con đã nói trước với anh rồi, và cả hai đồng ước nguyện luôn, là khi chấm dứt một kiếp đời này không bao giờ nguyện lặp lại, tức là không bao giờ gặp lại. Các vị thấy nghe có lạ không? Xin thưa với các vị, ở đây người ta nói với cái gì? Thật ra cuộc đời rất khó, nhưng mà làm một kiếp người thì cũng thấy nhiều đau khổ lắm nếu những người nào có tu. Cho nên hai vợ chồng là những người tu tịnh độ, cho nên quyết lòng sống cho trọn bổn phận của một người chồng hay là người vợ hay là người cha hay là người mẹ, sống cho xong, nhưng mà không bao giờ ước hẹn để gặp lại trên cuộc đời này. Có là nguyện không thể tái sanh vào cuộc đời này nữa, bởi vì anh đã nói rằng cuộc đời này như thế nào cũng khổ hả thầy. Vì vậy cho nên ở đây khi người ta có một cái quan niệm sống là người ta nhìn nhận những cái điều đó ra để giúp cho chính bản thân họ phải suy nghĩ, phải tích cực tu tập và sống đúng với cái nghĩa đạo vợ chồng, rồi cho kết thúc một cuộc đời này là thôi. Thật sự với các vị, nếu tất cả các vị trong hội trường này thôi ngồi đây mà suy nghĩ, chúng ta cứ suy nghĩ lại, chúng ta nên 30 năm trên cuộc đời của mình, đau khổ và hạnh phúc cái nào nhiều? Đau khổ nhiều. Đúng như vậy các vị, cái hạnh phúc chỉ là cái mà tiếp sức cho chúng ta để tiếp tục đi vào con đường khổ đau dài hơn mà thôi. Phần lớn là như vậy. Cho nên tôi mới nói trên cuộc đời này đau khổ hoài người ta sẽ chết, mà hạnh phúc hoài thì không bao giờ có được. Cho nên những khi hạnh phúc đó đó là nó làm cho chúng ta giống như thư giãn và có một cái nghị lực và tiếp sức để chúng ta tiếp tục những chuỗi ngày đau khổ sắp tới. Nó là như vậy, hết cái giai đoạn này nối tiếp cho đến giai đoạn khác, và đến bao giờ kết thúc cuộc đời mà thôi. Đó là chúng ta phải thấy như vậy. Nhưng một điều vô cùng trớ trêu, trên cuộc đời này ngoài những đau khổ mà chúng ta thấy xảy ra như một quy luật, thì tất cả chúng ta cảm thấy rằng mình còn làm đau khổ nhau nhiều lắm. Các vị nào đã từng nghe cái bài giảng tôi giảng tại Mỹ đó là xin đừng làm khổ nhau, có không? Có ai nghe bài đó không? Xin thưa các vị, tôi có cho một cách suy nghĩ như thế này, không biết có đúng không. Tôi nói thiên tai bão lụt tất cả mọi thứ, ông trời mà ông làm mình khổ á, thì tôi thấy dường như ít hơn con người làm khổ nhau, phải không? Hỏi thật các vị, nếu mà phải không phải, các vị cho tôi một ý kiến chung đi, có phải không? À, vậy là tôi nói vậy đúng không? Xin thưa các vị, cảm ơn các vị. Những cái điều đó tôi nằm tôi suy nghĩ và nhìn ra một cái phương diện của xã hội. Tôi thấy trời làm mình khổ, ha, thế giới này thiên tai tất cả mọi thứ làm mình khổ, có chứ không phải không? Nhưng mà nó chỉ có giai đoạn ngắn thôi. Còn con người làm mình khổ á, mới nguy hiểm, và nó đi tận ở hết kiếp người. Cái đó vô cùng quan trọng. Đời chúng ta đã khổ nhiều rồi, mà chúng ta tự tạo quan trái cho mình và người nữa, đây là một cuộc sống thiếu đạo đức và thiếu thông minh. Chúng ta thấy rằng đời người không dài để chúng ta có thể hưởng thụ tất cả mọi thứ và tư duy và hiểu biết mọi thứ. Chúng ta dành hết thời giờ để cho sự cống hiến tư duy hưởng thụ mà còn không đủ, huống chi chúng ta ôm tất cả những cái cách để chúng ta làm khổ nhau bằng cách này cách khác. Thật sự các vị, trên cuộc đời vì tham, vì sân, vì si, vì đố kỵ, vì hờn ghen, chúng ta tạo quá nhiều quan trái cho chúng ta luôn. À, cho nên có những khi chúng ta vì ích kỷ hoặc đố kỵ là chúng ta đã tạo ra quan trái rồi. Có những khi chúng ta vì tham là chúng ta đã tạo ra quan trái rồi. Khi tôi nghe cái cô Phật tử bên Mỹ kể một câu chuyện mà tôi thấy rằng không nên có đối với con người của chúng ta. Câu chuyện chính bản thân là gia đình của cổ. Hai vợ chồng cổ sống chung trong một gia đình với mẹ, và mẹ này có rất nhiều người con. Thì khi mà cổ kể với tôi là như thế này, người mẹ gì muốn không chia gia sản cho chính con rể của mình, cho nên không biết do con cái xúi dục hay là tự mẹ nghĩ ra, nhưng mà tôi nghĩ bà mẹ chỉ là nạn nhân của những cái đứa tham vọng ở trong nhà là chính. Tôi nghĩ như vậy thôi, việc sự thật nó là sự thật, tôi không hiểu thế nào. Thì cái việc này để tạo ra quan trái này, bà mẹ mới dàn dựng lên trong gia đình giống như là bị cướp vậy đó, dàn dựng sẵn hết. Thì hai vợ chồng người này đi làm thôi, thì người chồng làm một cái công việc riêng, rồi vợ làm việc riêng, thì người mẹ mới điện á, báo là kêu người chồng của cái cô này nè, tức là con rể của mình, có việc về gấp. Đồng nghĩa cả khoảng thời điểm đó bà này lại điện báo cảnh sát là gia đình đang bị cướp. Cho nên bà dàn trận ra đầy đủ hết tất cả mọi thứ, và đứa con vừa trở về thì trong vấn đề loay hoay hỏi mẹ tại sao như vậy, thì bà tự la lên và cảnh sát ập vào, và bà nói nó là kẻ cướp, nó cướp tôi. Và chính cái chỗ đó thì cảnh sát là cái vấn đề gì để điều tra rồi sẽ biết, nhưng trước mắt là cảnh sát phải bắt cái đã, bắt đem về nhốt. Đứa con gái quá hiểu điều này, mới trở về mới khóc lóc năn nỉ sang xin với mẹ rằng mẹ tại sao mẹ làm chi những điều tội lỗi như vậy, chồng con có tội gì, thấy này thấy khác, đời hai vợ chồng con đã từng lo thế này thế khác, tội lỗi gì mà tại sao mẹ lại làm như vậy. Bà mẹ không nói gì hết. Và cái việc này nó sẽ kéo dài rất là lâu, và ra tòa phải kiện cáo để chứng minh sự thật giữa đôi bên. Nhưng mà cái chuyện vu cáo này, ý nghĩa quan trọng nhất là để loại cái chàng rể này đi khỏi trong cái phần chia của một gia đình, chỉ vậy thôi. Cho nên khi cô kể ra điều này thì tôi có nói với cô, tại vì cô nói rằng kể từ ngày hôm đó coi như cô cắt đứt giữa nghĩa tình với mẹ luôn. coi như là không có mẹ con, không có thâm viếng, không có gì nữa cả, nhưng lòng cổ rất là đau. Cho nên khi tôi qua tới Mỹ, cổ đem câu chuyện này cổ tâm sự, vừa tâm sự mà đau khổ mà uất ức, rồi cuối cùng thật sự nó cũng được minh quang, nhưng mà tình thân không còn. Thì cổ mới hỏi là bây giờ con phải làm gì? Đối diện trước cái điều đó, mẹ con là người như vậy, xử sự với con như vậy, có còn tình nghĩa mẹ con nữa hay không? Thế này thế khác. Thì lúc đó tôi mới nói như thế này: thật tình mà nói, chuyện của gia đình cô thì cô hiểu hơn thầy, nhưng mà riêng khách quan thầy suy nghĩ, thầy nghĩ mẹ chỉ là nạn nhân của những người tham vọng khác thôi. Vì bị một áp lực của một đứa con nào đó trong đây đầy đủ tham lam và ép mẹ mình phải rơi vào hoàn cảnh để làm điều đó, chứ thầy nghĩ không có một người mẹ nào nghĩ ra cái cách này cả. Cô nên suy nghĩ lại. Tại vì cô nói rằng từ đó về sau mẹ cũng không minh chứng điều gì, cũng không nói điều gì, cứ cứ cứ à, chứ việc đó thì nhận vậy thôi, thì cũng không có gì. Tôi mới nghĩ rằng cô hãy tìm hiểu sau lưng người mẹ đó là ai cái đã. Có thể một đứa con gái, một đứa con trai nào đó, bởi vì gia đình quá đông anh em. Vì vậy cái chuyện này hãy suy nghĩ lại, đừng nghĩ quan, bởi vì mẹ lúc nào cũng thương con. Có thể chấp nhận điều này vì thấy cô thế này thế khác có thể ổn rồi, còn đứa khác thế này thế khác cần phải như vậy, nhưng mà không có cách khác, buộc lòng phải như vậy. Bởi vì cái cách nghĩ thông thường như vậy, cho nên tôi nói cứ tìm hiểu. Không khéo chúng ta nghĩ quan cho một vấn đề, chúng ta trở nên tội bất hiếu mà vô tình. Cho nên ở đây thì đó là cái cách giải đáp của chúng tôi. Cho nên tôi mới cảm thấy rằng suy nghĩ trong cuộc đời này, quan cái chúng ta tạo ra nhiều vô số. Từ những đôi vợ chồng chúng ta sống bao giờ cũng hạnh phúc, rồi đùng một cái gì đó chúng ta trở nên hai kẻ thù địch và tìm cách thậm chí sát phạt lẫn nhau, thậm chí tới thuê những cái người gì đó gọi là xã hội đen để tính sổ nhau. Tất cả những cái điều này tại sao là như vậy? Từ một người ngày nào chúng ta thương yêu trong tầm tay, rồi bây giờ trở nên như một kẻ thù, thương yêu và thù hận, khoảng cách nó quá gần gũi vậy. Chúng ta phải chép lại con người của chúng ta, lương tâm, suy nghĩ, đạo đức, và chúng ta làm như vậy, một đời người chúng ta gây ra bao nhiêu lần quan trái. Những quan trái này nó càng kéo dài đau khổ, để rồi cuối cùng sao? Kết thúc cuộc đời quá thê lương. Sao vậy? Ai cũng phải chết. Quan trọng thật sự là cuộc đời ai cũng phải chết, nhưng mà mỗi người có một cái chết như thế nào, và sau cái chết nó để lại cái gì, có ý nghĩa gì, đó là chúng ta phải suy nghĩ cho thân phận kiếp đời người đó chứ. Nhìn lại những thực tế của cuộc đời, chúng ta thấy rằng đủ chán đủ chê rồi. Nói ở đây để chi vậy? Nói ở đây để cần kiếp người chúng ta cứ đi đi, đau khổ hay là hạnh phúc vẫn đi đi, nó là hai mặt của thực tại thôi. Có khổ có vui vậy nó mới là con người, có khổ có vui nó mới là kiếp người. Hãy hiểu cho nó hết tất cả mọi lẽ. Đôi khi hiểu ra được sự thật có thể, nhưng những người có trí tuệ hiểu sâu hơn có thể chứng ngộ tại cuộc đời này. Điều này là một sự thật thôi. Đức Phật ngày xưa cũng giác ngộ ở đâu? Giác ngộ ở đâu? Giác ngộ thiên đàng, phải không? Giác ngộ địa ngục. Giác ngộ ở đâu? Ở tại cuộc đời này, tại trần gian này. Như vậy những điều của trần gian để giúp cho Đức Phật giác ngộ và thành Phật. Và con người chúng ta cũng phải học và hiểu theo những gì Đức Phật dạy, để chúng ta có suy tư ra được chân lý khổ của cuộc đời. Đó là sự thật. Nhìn cuộc đời đôi khi, thật sự tôi nói các vị nghĩ là tại thầy nhà tu thầy mới thấy như vậy. Nhưng mà xin thưa các vị, nếu tất cả các vị có những giây phút ngồi trầm mình lại suy nghĩ, thân bằng quyến thuộc của mình đã từng sống và cùng nhau trong một thời gian qua, những người đã từng thân cận với mình hôm nay đâu? Một cuộc đời 5 năm, 10 năm, 20 năm chúng ta cùng chia tay với bao nhiêu người, và thực tế đó đã chia tay để lại cho chúng ta những ký ức và kỷ niệm gì? Đau khổ, tang thương là hết 95% rồi. Xin thưa các vị, mỗi lần nhớ đến cái chết của sư phụ tôi thì tôi cảm thấy rằng cuộc đời này đúng là có những cái ấn tượng để đáng chán thật tình. Chán không mang tính cách là chán để mình hủy hoại cuộc đời mình đi, mà chán mang tính cách là nhận thức rõ hơn để chúng ta khẳng định bước đi của mình tốt hơn. Ở đây là như vậy. Xin thưa các vị, thân phụ tôi qua đời hay là cũng là người thầy bước đầu đã dìu dắt tôi đến với đạo, nhưng mà không phải là bổn sư. Người cha tạo điều kiện gạch nối cho một người con để trở thành một tu sĩ. Xin thưa các vị, khi thầy tôi bệnh là tôi lúc đó còn đang học tại Ấn Độ, thì nghe hay thầy tôi là bị bệnh gọi là ung thư gan. Tôi rất là ngỡ ngàng. Trong cuộc đời thầy tôi thật sự đủ chè trà lá thuốc men mà chưa bao giờ có. Ăn uống rất là ít ỏi. Có thể một cái bệnh, ví dụ nó ung thư phổi, tôi cũng cảm nhận rằng có thể xảy ra. Nhưng cái điều đó tôi thấy tại sao là như vậy. Nhưng mà sự thật là sự thật. Các vị nào đã từng nuôi thân nhân mình đã bị ung thư gan là các vị hiểu rồi. Ung thư gan và ung thư phổi là hai cái gọi là đau nhức nhất trong tất cả các loại ung thư. Thì ngày tôi chứng kiến là tôi về 9 ngày sau thầy tôi qua đời. Nhưng mà cái chứng kiến là như thế này. Quan trọng nhất là cái mà trước khi chết á, để gọi là cuộc đời nó kết thúc như vậy đó. Mặc dù 9 ngày đối với ung thư quá may mắn, nếu mà kéo dài 2-3 tháng như thế này thì đúng là đài đọa đó các vị. Nhưng mà 9 ngày nó là như vậy. Ngày tôi về và tôi hầu bên giường bệnh á, thì những lúc mà cái cơn này nó hành một lần 2-3 tiếng như vậy, rồi nó ngưng chừng vài ba tiếng, rồi nó hành 2-3 tiếng. Cho nên khi nó ngưng lại, thầy tôi cảm thấy là rất sợ khi nó tiếp tục. Tại vì nó chỉ giai đoạn ngắn rồi nó lặp lại. Mà mỗi lần lặp lại là 2-3 tiếng đồng hồ phải lăn lộn và rên rỉ. Thì những tiếng la mà tôi thấy đau thương nhất đó là: trời Phật ơi, con tội gì. Đây là cái câu đó. Thật sự nói những câu đó cảm thấy rằng ruột gan tôi như là kim châm như vậy, thấy tái tê trong lòng mà không biết phải làm sao. Tôi đâu có thể bệnh thế cho thầy tôi được. Tôi chỉ có thể giúp thầy tôi bằng những cái vấn đề, cái phương thuốc của y khoa thôi. Có thể chích thuốc, có thể làm cái gì đó. Nhưng mà bản thân vẫn là quằn quại và một vài tiếng lăn lộn như vậy. Cứ trời Phật ơi, con tội gì mà sao hành hạ con như thế. Và những lúc đó tôi bên cạnh tôi hầu thầy, tôi chỉ nói một câu: thầy ơi, cố mà niệm Phật đi. Hãy niệm Phật để Phật giúp thầy, hãy đem tâm mình dồn vào chánh niệm, hãy dồn hết trong câu niệm Phật để cho hạn chế bớt cơn đau và giải quyết bớt vấn đề nghiệp chướng hoành hành. Thì thầy tôi lúc đó chỉ nói lại câu: con niệm thế thầy đi. Thầy đau đến độ không thể niệm Phật nổi đâu. Từng câu như vậy. Chúng ta thấy rằng, chúng ta lúc đó cái câu đó là đem đến cho tôi một cái sự tỉnh giác ghê gớm thật. Bình thường câu niệm Phật là chuyện nhỏ, có phải không? Không riêng tu sĩ mà các vị thôi, ngộ biến lâm nàng, các vị niệm Phật là chuyện bình thường. Bình thường chúng ta niệm Phật rải rải là chuyện bình thường. Nhưng đối diện trước một cái thực tế như vậy, mà một người còn hoàn toàn tỉnh sáng như vậy mà nói rằng con ơi, thầy niệm Phật không nổi, đau đến độ chi phối mà không thể dành cái tâm để niệm Phật được, chỉ biết đau mà thôi. Cái câu đó cho chúng ta bài học ghê gớm lắm. Thực tế đó chúng ta thấy rất là phổ phàng. Cả một đời tu khi đối diện trước những điều như vậy, vẫn biết hết tất cả như vậy mà nói lên những điều đó. Dĩ nhiên là cái người này ý thức được cho chúng ta, hoặc có thể là một lời cảnh giác cho chúng ta một điều gì đó. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng, hiện thực trên cuộc đời sống này, bản thân chúng ta khi đối diện đau khổ đó chỉ có một thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đọa vào trong địa ngục á, cái nỗi khổ này tới 100.000 lần lận. Như vậy, trước một nỗi khổ của một người phàm tình, những căn bệnh trên trần thế mà chúng ta đang mang, mà chúng ta còn niệm Phật chưa nổi, thì liệu chúng ta đọa vào địa ngục chúng ta niệm Phật nổi không? Chắc chắn là không. Không có thần thánh nào có thể chịu nổi điều đó. Cho nên các vị nhớ kỹ những câu kinh mà tôi nghi ngờ, mà từng lần trong cuộc đời tôi đã được giải nghi. Đó là những câu kinh đơn giản này: một người đọa vào địa ngục chỉ cần niệm 10 câu niệm Phật sẽ được vãng sanh và được thoát khỏi địa ngục hoặc sanh lên thiên cung. Ngày xưa tôi nói cái câu này gì mà đơn giản như thế đó. Vậy cứ được ăn chơi xa đọa tạo đau khổ chỉ giữ đi, đợi vô trong địa ngục quất 10 câu cái lên thiên đàng. Nghĩ vậy không? Có phải vậy không? Rồi hơn nữa đó, có một câu trong kinh mà 48 lời nguyện của Phật Di Đà, phải không? Trong cuộc đời của chúng ta à, nếu ai mà sắp lâm chung, chúng sinh trong 10 phương có lòng tin ưa muốn về cõi ta, mà tới giờ sắp lâm chung niệm cho 1-10 câu mà ta không tiếp về cõi tịnh độ A Di Đà, ta không thèm không thành chánh giác. Chúng ta có thấy dễ quá không? Quá dễ luôn đúng không? Dễ như ăn cháo vậy đó. Nhưng mà thật sự dễ với lúc này nè, với lúc này nè. Còn những lúc mà cận kề bờ mé sông thử dễ hay không thì lúc đó tự biết. Nhưng mà lúc đó lấy gì biết? Muộn rồi. Xin thưa các vị, điều đó giúp ta chúng ta một suy tư. Những cái thực tế của những người trên trần thế này, nó tạo ra cho chúng ta một cái sự suy tư để hiểu biết về nhiều mặt. Vì chính cái chỗ đó mà tôi mới nhận thức được rằng việc tu tập vô cùng quan trọng. Nếu bất cứ một thân người nào đọa trong địa ngục, đúng ra các vị niệm được 10 câu niệm Phật hoặc là nhớ được Phật, các vị thoát khỏi địa ngục. Tôi hoàn toàn câu này là một chân lý. Nhưng làm gì các vị nhớ được? Đây là mấy cái điểm này quan trọng đó. Làm sao các vị để nhớ được Phật mới quan trọng đó. Bây giờ thầy tôi đang như vậy mà kêu niệm Phật đó, con ơi đau quá thầy niệm không có nổi. Không biết là một phương tiện để mà cảnh tỉnh tôi hay là một sự thật như thế nào không biết. Nhưng điều đó xảy ra với rất nhiều người trong phải riêng thầy tôi đã từng biết. Những người thâm tu đối diện với những cái điều đó cũng đau khổ rất là ghê gớm. Cho nên nếu hằng ngày không phải mà quân tu một cách mạnh mẽ thì đối diện trước những điều đó bị phân tán tâm hoặc là bị mê tâm là chuyện bình thường. Nếu thực tế một cái xác thân bằng xương bằng thịt như thế này mà đối diện những điều đó nó như vậy thì các vị nghĩ mai này khi các vị là một thân xác bằng linh hồn trong địa ngục hay là thần thức trong địa ngục đó thì các vị lấy đâu mà ra sự tỉnh giác này. Cho nên tôi xem những cái vị nào ở trong địa ngục mà niệm được Phật, tôi xem những người này cái duyên của Phật pháp của người này nó lớn từ vô lượng kiếp lắm. Nhưng mà do lý do tạo nghiệp gì đọa địa ngục, cái điều đó nó cũng giống như Đề Bà Đạt Đa mà đọa địa ngục. Mà Đức Phật hỏi thăm thì Đề Bà Đạt Đa nói là mặc dầu con đọa trong địa ngục nhưng mà con thấy an lạc như cõi tam thiền, thì đó là những Bồ Tát nghịch hạnh. Về mặt nguyên tắc làm thân Phật chảy máu phải đọa địa ngục, nhưng mà tâm hồn là vì nguyện làm Bồ Tát nghịch hạnh để giúp Phật sớm thành, thì cái điều này nó quá đặc biệt. Cho nên tôi xem những người nào từng đọa trong địa ngục mà nếu niệm được một câu niệm Phật, tôi biết rằng người này đã duyên lành về Phật pháp vô cùng lớn mới đủ sức để niệm Phật hay là tỉnh giác để giúp mình bứt phá ra khỏi địa ngục. Nếu các vị cảm thấy rằng tự tin được điều đó thì tất cả chúng ta cứ buông đời cho chúng ta tất cả những mọi thứ mà chúng ta cảm nhận được. Cho nên ở đây nếu không khéo chúng ta thấy những cái điều đó cho chúng ta một suy tư để lập lại được thân người khó vô cùng mà Đức Phật đã từng nói. Đức Phật nói bất cứ một câu gì như là một chân lý để giúp cho chúng ta thấy rõ hết tất cả mọi thứ. Chúng ta không đủ sức để hiểu, Đức Phật hiểu giùm mình. Chúng ta không đủ sức lý giải, Đức Phật lý giải cho mình. Đi hai công, thực hiện hai công. Bây giờ chỉ còn điều còn lại là quyền của mình. Giống như cơm dọn sẵn vậy đó, ăn ăn quyền của các con, cứ nhào nhõng nhẽo gì đó, không ăn thì thôi mặc kệ đó. Ở đây tất cả những cái điều lời Đức Phật như là cơm dọn sẵn. Suy tư đi rồi sẽ thấy như vậy. Đức Phật không mang tính cách là tôi nói như vậy là của riêng tôi. Trở lại vấn đề, nhìn vào thực tại để chúng ta thấy rằng những đau khổ mà chúng ta thấy để giá kiếp người. Trước khi tôi sang Úc, có một cô Phật tử này ở Đồng Nai, cổ điện cho tôi. Cổ vừa điện, thầy có phải là thầy Thích Phước Tiến không? Thì tôi nói dạ phải. Thì đầu dây bên kia bắt đầu khóc thôi chứ không nói gì hết. Và sau khi sốc xong rồi, cậu mới nói: thưa thầy, thầy giúp cho con một việc. Mặc dù con đã nghe rất nhiều bài giảng của thầy, nhưng mà đối diện trước điều này con không biết lý giải như thế nào và làm gì như thế này đây. Cho đến nước đường cùng muộn lòng con phải niệm thầy. Đó là cô này đang nuôi một người mẹ. Một người mẹ đã bị tai biến mạch máu não á, đã nằm bán thân bất toại á trên giường đã 10 năm rồi. Mà 10 năm như vậy thì thời gian sau này chỉ sống bằng cái gì? Chỉ bằng nước xăm và oxy thôi. Oxy thì vẫn đặt ống mãi như vậy và chỉ đổ bằng nước xăm, mà sống hoài cũng chết. Mà sống bình thường như vậy thì cũng không có nói. Cậu nói là những năm trước mẹ con chăm sóc rất là sạch sẽ, dầu 7-8 năm trời trôi qua cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà 2-3 năm trở lại đây là bắt đầu nó lở lét. Lở đầy người khi mà nằm hoài một chỗ đó, nó lở. Thì cổ cũng gắng chăm sóc, rất là chu đáo, nhưng mà đến cái này mới nguy hiểm nè. Đến với cái thời điểm gần cuối này đó, nó là cái gì? Toàn thân chỉ còn xương với da thôi, nhưng mà bây giờ không có đụng chỗ nào trên thân được hết á. Bởi vì sao vậy? Chỗ nào cũng nổi một bự bự như thế này, và nổi rồi nó tự nổi lên, rồi nó bể, rồi bắt ngay chỗ đó nó nổi lên tiếp, chứ không phải nó hết. Bây giờ lúc nào cũng nước máu me đồ chảy đầy hết, nó như vậy vậy. Và bây giờ cả thân xác như một cái khúc củi khô mà nó rút lại tròn vo thế này, tay chân đầu óc mình mẩy rút mà cũng cứng ngắc luôn, mà không có thể kéo ra được. Còn nói bây giờ mẹ con nó gom lại cục như thế này, tay chân quắp lại, chân cẳng quắp lại mà như một thân như vậy, nhưng mà vẫn thở thóp thóp hoài. 10 năm rồi thầy, bây giờ phải làm sao? Chúng ta nghe qua cái đó chúng ta thấy khủng khiếp quá. Cũng đời người đó, nhưng mà nghiệp chướng trên cuộc đời khi giải quyết chưa hết thì nó vậy đó. Tôi giống như tôi nói với các vị trong cái bài giảng là nghiệp là bạn đồng hành đó. Tôi chia sẻ với các vị rất nhiều điều trong đó. Còn vừa rồi tôi đọc trên báo, tôi thấy là cái anh mà anh làm công an cảnh sát gì đó mà anh bị xe cán đứt hết phần dưới á. Các vị trên mạng có xem này không? Mà vẫn còn tỉnh queo các vị. Còn bình thường giò cắn vào phần phía dưới, từ phần bụng trở xuống, xe cán nát hết trơn rồi. Chỉ còn con khúc trên với cái đầu như thế này, với cái tay mà vẫn còn nói rằng tôi vậy là tôi chết hả, hay là vậy là tôi đứt giò rồi hả, chân tôi đâu, tất cả những cái câu đó vậy mà còn bình thường, mà vẫn ngoe ngoảy ở trên đó và vẫn bình thường như vậy. Thế đó, tất cả những điều đó nó xảy ra với kiếp người chúng ta thấy rất là thê thảm. Nhưng ai muốn trên cuộc đời này? Không ai muốn hết, ai cũng muốn mình bình an hạnh phúc sung sướng. Nhưng mà tất cả cuộc đời này là tương đối. Có mặt trên cuộc đời này hoàn toàn ân oán và nghiệp chướng, chúng ta phải minh bạch trước quy luật của cuộc đời. Ở đây không ai có thể trốn chạy với nghiệp mình đã tạo cả trên cuộc đời này. Còn tái tạo lại cuộc đời này là còn tạo nghiệp, còn dư báo, còn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này phải chịu. Đó là cái chuyện nguyên tắc thôi. Thầy dạy của tôi là thầy Phước Tú á, là một bậc tôi có thể cảm thấy là đó là một bậc chân tu. Nhưng mà cuộc đời hai lần đối diện trước sống chết. Mười mấy năm về trước, khi bị tiểu đường, đến độ mà vào bệnh viện Chợ Rẫy là bác sĩ yêu cầu phải cắt đôi chân này. Mà các vị biết rằng tiểu đường mà cắt chân thì sao sống? Thầy không có chịu cắt, cho nên cuối cùng thầy đi nhập thất bằng cách là tuyệt thực 49 ngày, không ăn gì hết, và chỉ sử dụng nước chính để nuôi thân. Sau 49 ngày, các vị biết rằng khi cái đôi chân nó đã bị hoại tử á, là bên ngoài nó tự lở lét và hoại tử á, là có nghĩa là bên ngoài nó đã chết rồi. Nhưng mà vậy mà nhờ sau thời gian 49 ngày mà tuyệt thực đó, thầy đã làm ngưng được cái lượng đường, và nhờ một cái ông đó đó, ông có cái tài bấm huyệt á, các vị biết không? Thì ông bấm huyệt như thế nào đó để cho mạch máu ở đôi chân bắt đầu lưu thông lại đó. Thì thầy nói đó là những ngày đầu mà bấm huyệt á, cái tay mà đụng vô tới bất cứ một nơi nào trên vùng thịt á, cũng như ngàn mũi kim mà đâm vậy đó, nó đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà phải cắn răng mà chịu đựng cho ông này bấm huyệt. Thầy nói bấm bắt đầu từ ba đì mà xuống tới chân, từ chân mà xuống tới ba đì, bấm lên rồi một cái đó mà máu nó có thể lưu được á, thầy nói thầy nghe một cái rần trong người như vậy, bắt đầu ra máu nó mới chạy xuống được đôi chân. Thì cái đôi chân thầy đó là bị hoại tử từ lâu, cho nên nó đã chết một lớp như thế này. Cho nên ngày mà tôi xuống thăm á, những cái lớp chết mà nó vỡ ra đó, nó y như các vị thấy cái dề cơm trái mà các vị bao lại cho một ống tre á, nó dày như thế đó đó. Và đôi chân mới sống lại được là do cái vấn đề để bấm huyệt và lưu thông máu ở cái người bệnh tiểu đường. Một lần thầy đã đối diện trước cái chết mà thầy đã vượt qua rồi, như vậy đó mà cuối cùng sống lại được và cuối cùng tiếp tục đi giảng dạy được. Vậy mà trước khi tôi sang Úc vài tuần trước á, thì lúc đó đó là thầy, lúc mà thầy nằm trong bệnh viện Việt Pháp, tôi có vô thăm. Tai thì vô hai ba nước biển hai ba bên, mũi thì vô thở oxy và nói những tiếng thiều thào, thì nói với tôi như thế này: con ơi, tu là phải chuẩn bị những lúc này. Nằm trên giường bệnh như nói tôi như vậy, phải chuẩn bị những lúc này, nhưng mà không phải dễ chịu lắm đâu. Nói câu rất yếu ớt như vậy, nhưng mà thật ra là một bậc chân tu đầy đủ tỉnh giác và sáng suốt để quyết định mọi vấn đề. Nhưng với một cái cơ thể thân vật lý này, trên cuộc đời này không thể thoát hết tất cả những nghiệp ràng buộc từ quá khứ. Và mỗi người có một cái lý do để chết và tạo nghiệp như thế nào để mỗi người có một cái chết khác nhau. Trên cuộc đời không có cái chết của ai giống của ai cả. Và vì vậy cho nên ở bài giảng này tôi giới thiệu với các vị đi cho trọn kiếp người, có nghĩa là phải nhận ra đi. Đừng hủy hoại thân xác, nhưng mà cũng đừng có quá bi quan. Hãy nương vào một đời người này để tạo rất nhiều công đức và thiện pháp. Nếu một đời này không giảng sanh được, không siêu thoát được, ít nhất tái sanh lại trong cuộc đời cũng đỡ bớt nghiệp chướng nhiều hơn nếu là được làm người. Ở đây quan trọng lắm. Cho nên ý niệm tu tập mà để cầu vãng sanh đối với người tu tịnh độ, đây là một ý niệm vô cùng quan trọng. Thật ra để giúp cho các vị nhận thức được điều này, là một đời người này các vị có khả năng giảng sanh. Các vị nói là một đời người để thành Phật thì điều đó khó lắm. Nhưng mà các vị nói đời người con có thể tu tập giảng sanh được hay không, tôi dám tin chắc nếu các vị thực tập theo có phương pháp tịnh độ này, vãng sanh và thành đạo hay là giác ngộ đắc đạo khác nhau xa. Các vị tìm lại những bài giảng là Đức Phật Di Đà và Pháp Môn Tịnh Độ, hay là Quyết Nghi về Tịnh Độ, hay là Niềm Tin Tịnh Độ, mấy những bài giảng liên hệ tịnh độ này, niệm Phật những điều cần biết, vài đặc điểm kinh A Di Đà, tất cả những bài liên hệ đến tịnh độ này tôi phân tích và lý giải cho các vị rất là rõ ràng. Hôm nay không lặp lại những điều đó, nhưng mà muốn cho chúng ta trong cuộc đời này là một kiếp người, chúng ta hãy chọn cho mình một phương pháp tu. May mắn chúng ta được học Phật, là một Phật tử, sống giữa trần lao như bao nhiêu chúng sinh khác, chúng ta vẫn trồi lên sụp xuống như bao nhiêu người, vẫn đối diện với hạnh phúc và khổ đau cũng như bao nhiêu người. Nhưng nếu được có Phật Pháp ở trong lòng, Phật Pháp sẽ giúp chúng ta sáng suốt hơn và để tự lèo lái bản thân của mình đi xuống kiếp người được thanh nhàn hơn. Và vì vậy chọn một pháp môn tu là cái vốn để bỏ lòng. Trong lúc còn khỏe mạnh, trong lúc còn điều kiện, chọn cho mình một phương pháp để ứng dụng thực tập cho nhuần nhuyễn, để mai này khi đối diện với bất cứ lý do nào, giàu là tình trạng nào, chúng ta vẫn có pháp môn để giúp cho mình đi một con đường mà mình đã chọn. Pháp môn tịnh độ là vô cùng hay, đặc biệt là chi vậy, khuyến khích chúng ta niệm Phật, đồng thời trong pháp môn tịnh độ khuyên chúng ta hãy tu tập và làm nhiều công đức lành. Bởi vì trong kinh Đức Phật dạy vậy, bất khả dĩ tiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc. Không phải có một chút ít nhân duyên căn lành mà chúng ta có thể sanh được đất nước của Ngài. Như vậy không phải suốt ngày mà ngồi niệm Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi chúng ta nhắm mắt chúng ta được vãng sanh, chưa chắc. Tôi đã từng nói rồi, một người suốt đời niệm Phật A Di Đà chết chưa chắc gì được vãng sanh. Nếu người này không có đem tâm để nguyện hồi hướng cầu nguyện vãng sanh thì dứt phát niệm cả đời tăng thượng duyên phước báo thời, chứ vãng sanh thì không thể. Nhưng mà có người rất ít niệm Phật, mà những người này đừng ăn chay niệm Phật, tu tập thiền định, hay là thậm chí bố thí làm phước giúp người nghèo đủ thứ hết. Và mỗi một lần có hành động như vậy, chúng ta nguyện rằng con đem tất cả những công đức lành này, con nguyện hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, nguyện sau khi xả báo thân con được giảng sanh về tịnh độ. Giảng không? Giảng sanh không? Chắc chắn 100%. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy gì? Tu tịnh độ mà chỉ ngồi niệm Phật chờ giảng sanh là tiêu cực. Mà tu tịnh độ mà đi làm tất cả các thiện pháp và làm lại cho lợi ích cho cuộc đời, cho gia đình, cho xã hội, và đem những hành động lợi ích này hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ để nguyện giảng sanh là một phương thức tu tập tích cực. Vì vậy cho nên trong cuộc đời không thể chỉ ngồi A Di Đà Phật không. Nếu tất cả thiên hạ này tối ngày ngồi niệm A Di Đà Phật không thì lấy gì ăn? Cái đó là sự thật như vậy. Không có một quan niệm vậy, trừ ra má ba chúng ta già đến độ sắp chết rồi, hay là không có còn công ăn việc làm gì, hay là vậy đó, thì có thể thực hiện bằng phương pháp đó. Còn chúng ta còn trẻ, còn đầy đủ sức khỏe, hay là còn đầy đủ cái việc để đóng góp vào đời, vào xã hội, mà chúng ta nghĩ như vậy rồi chúng ta cứ ngồi ở nhà niệm Phật để đợi giảng sanh, như vậy là chết một đám luôn, giảng sanh hết đám đó đó. Xin thưa các vị, như vậy ở đây chúng ta cứ quan niệm tu hành không mang cái nghĩa là tiêu cực như vậy. Và giảng sanh rất là dễ trong tầm tay của các vị. người nào cũng có thể cả đời niệm Phật, làm nhiều công đức, thậm chí chăm sóc cha mẹ, lo lắng gia đình vẫn có phước như thường, và vẫn đem cái phước này hồi hướng cho trang nghiêm tịnh độ được như thường. Bởi vì tu tịnh độ là tu nhân quả, gieo nhiều phước báo tịnh độ để đem thân về tịnh độ. Và ý nghĩa niệm Phật mà mang nghiệp giảng sanh hoàn toàn có thật. Tôi đã giảng những bài giảng khác rồi, các vị tìm lại nghe. Ở đây bài giảng này chỉ khuyến khích rằng khi cuộc đời của chúng ta là một con người, hãy chọn cho mình một lối đi hôm nay và ngày mai, đi chọn kiếp đời người để hiểu được về mặt trắng đen thật giả trong cuộc đời, hiểu hết đi. Rồi có những lúc chúng ta hiểu nhiều chừng nào, chúng ta có ý niệm giải thoát ra khỏi cuộc đời tốt hơn chừng đấy. Cuộc đời chúng ta còn nhiều tưởng tượng và nhiều mê vọng thì chúng ta cảm thấy rằng đời này nó mới lôi kéo chúng ta nhiều. Còn nếu chúng ta quá hiểu biết về cuộc đời và nhận ra được những điều Phật pháp thì chúng ta cảm thấy đời chúng ta rất nhẹ, sống thênh thang giữa trần thế này. Cho nên ở đây trong cái bài giảng đi cho trọn cuộc đời, để giúp chia sẻ với các vị về ý niệm để thực hiện tu tập và nhận ra được cuộc đời. Đừng phá bỏ cuộc đời mình bằng những cái vô lý, đừng đam mê những cái mà chôn vùi cuộc đời mình bằng những cái mà chỉ có nó là hết thì tiêu rồi. Những người rơi vào trong những tình trạng đó là cuộc đời giam hãm, chết hết trong tù ngục đó, để rồi cuộc đời không có một ý nghĩa nào. Chúng ta trở thành một cái kẻ gánh nặng trên cuộc đời này, gánh nặng trên xã hội này. Tất cả những cái bản thân cuộc đời vô dụng như vậy thì sống để làm gì? Cái kiếp đời như vậy vô dụng quá. Bên cạnh đó, nếu chúng ta bán mạng tự giận cho những cái vô lý thì cũng lại là vô nghĩa nữa, cái chết vô nghĩa nữa. Cho nên bằng cái cách nào đó, khổ vui gì đó cũng cứ đi và sống. Đau khổ biết đau khổ, hạnh phúc biết hạnh phúc, đau khổ tìm cách vượt qua, và hạnh phúc hãy nghĩ đến. Vấn đề là biết dừng những cái đúng lúc, đúng chỗ, đừng vượt quá những cái gì trong các khả năng và tầm tay của mình. Và bên cạnh đó, đời mình hãy chọn cho mình một phương pháp tu, và bản thân mình phải gieo nhiều công đức lành. Hôm nay có được chén cơm ăn, hôm nay có mảnh áo mặc lành, hôm nay có được những tiện nghi, hoàn toàn chúng ta nhờ những phước báo nhiều kiếp và cộng nghiệp lại trong cuộc đời này để có một quốc gia tương đối như thế này. Nếu thiếu phước báo, chúng ta sinh vào những đất nước nghèo khổ như châu Phi rồi chẳng hạn, thì vấn đề đó chúng ta làm gì để lo cho bản thân mình được? Đạo pháp làm gì chúng ta có thể hiểu biết được? Cho nên may mắn được thân người trọn vẹn, được điều kiện này kia tốt đẹp là hãy tận dụng để làm cho đời mình thăng hoa hơn. Đừng bao giờ vì một lý do nào đó làm cho đời chúng ta tụt giảm xuống. Và để duy trì kiếp người trong một đời này và nhiều đời khác, nếu không có đủ sức để giải thoát hay là chưa có một ý niệm để giải thoát ra khỏi cuộc đời, chúng ta hãy thực tập năm giới theo lời Đức Phật dạy. Đó là cái hoàn thiện nhân cách trong đời này và mãi mãi đời sau, để giữ được một thân người này tái sinh để lặp lại làm một con người. Hôm nay với bài giảng này, chúng tôi chia sẻ với các vị chừng ấy ý niệm, chúc tất cả các vị có một khái niệm trong cuộc đời mình, và nhất là những người hành trình gần cuối cuộc đời, hãy chọn cho mình một lối đi vững vàng, để tất cả chúng ta đều sống xứng đáng một kiếp người, để được nhiều hạnh phúc an lạc và có giá trị trên cuộc đời này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước mặt thầy, kính thưa toàn thể quý ông bà quý cô bác, một tiếng đồng hồ 30 phút vừa được trôi qua, đại đức Thích Phước Tiến đã cho chúng ta một đề tài rất là giá trị, mang ý nghĩa rất nhiều để ứng dụng tinh thần đạo pháp vào cuộc sống thực tại của chúng ta. Và thầy cũng dành cho chúng ta một khoảng thời lượng là 30 phút nữa để trả lời những câu hỏi từ quý vị đặt ra. Khi ban đầu chúng tôi thưa quý vị nào có những câu hỏi nào muốn thưa tình với đại đức, xin vui lòng viết giấy gửi lên cho ban tổ chức chúng tôi. Nếu quý vị đã có viết sẵn, xin vui lòng chuyển lên ngay. Và bạch thầy, trước mắt chúng con đã nhận được mấy câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là: thưa thầy, cô gái nuôi mẹ 10 năm trình bày cho thầy, thầy đã giải quyết như thế nào? Câu hỏi thứ hai: kính thưa thầy, theo đạo Phật có phương pháp nào để giúp cho người già sắp bắt đầu mất trí nhớ và người bệnh tâm thần? Câu hỏi kế tiếp mà chúng con đã nhận được: kính thưa thầy, con có vài thắc mắc xin thầy hoan hỷ giải dùm. Cảm ơn thầy. Một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới tại gia, có phải cần thiết phải ăn trừ chay hay không? Hai, thọ Bồ Tát giới tại gia một khi bị lý do gì muốn xả giới có được không? Con có nghe nói thọ tỳ kheo có thể xả giới được, còn Bồ Tát giới thì không được, xả giới có đúng không? Xin thầy hoan hỷ giải đáp giùm con. Kính cảm ơn thầy. ở đây riêng tôi thì có nhận thêm được một câu hỏi nữa. Ngoài những câu hỏi mà chú Gia Hiếu vừa đọc á, thì ở đây có một câu hỏi như vậy: trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 3, Hòa Thượng Chân Tính trả lời câu hỏi là Phật tử đã nêu ra 32 chướng ngại của tín đồ Phật tử không được đủ điều kiện để thọ giới làm tỳ kheo. Trong đó có một số điều luật như sau: gù lưng, chân tay không lành lặn, mặt sẹo trắng quá, vàng quá, đen quá. Tất cả những chướng ngại này đều không đủ tiêu chuẩn thọ tỳ kheo. Điều này làm con vô cùng bức xúc, vì đạo Phật là đạo bình đẳng, và trên sự bình đẳng là đại từ bi của Phật Pháp. Vậy con mong thầy giải đáp. 32 điều luật trong câu trả lời của Hòa Thượng Chân Tính xuất xứ ở nơi đâu, do Đức Phật hay do những đệ tử sau này của Phật? Những điều luật như vậy có hợp lý với đạo Phật bình đẳng và đại từ bi của Phật không? Xin thưa các vị, điều này các vị nên để ý như thế này: Đức Phật không có cấm tu bất cứ một người nào trên việc này. Câu trả lời này của Thượng Tọa Chân Tính hoàn toàn căn cứ trên luật tỳ kheo mà có, và đây là 32 già nạn của một người thọ tỳ kheo. Đó. Thì tất cả những già nạn còn rất nhiều, nhưng mà trong này các vị đừng nghĩ rằng những điều này nêu ra như một sự phân biệt miệt thị giữa thế này thế khác. Đức Phật vẫn cho phép các vị tu tập, chứ không phải là không, nhưng mà chỉ không thọ tỳ kheo thôi. Chúng ta vẫn thọ được Sa Di, vẫn thọ được Bồ Tát giới, vẫn tu tập và vẫn giác ngộ theo cái lịch trình và tiến tu của một người thọ Sa Di Bồ Tát. Nhưng mà tỳ kheo thì ở đây không được, là bởi vì tỳ kheo là những con người phải hoàn chỉnh, những con người đại Phật, những con người thọ giới lớn, những con người trưởng tử Như Lai. Thì những cái này, bản thân những con người này phải hoàn chỉnh. Bây giờ một vị tỳ kheo là tăng già, danh nghĩa như vậy, mà bây giờ chống có đi ở trong tăng già thì sao? Ở đây không có mang tính chất là chê người hay thế này thế khác cả, mà luật từ đầu là sao vậy? Ngày xưa khi Đức Phật nạp thọ những người ở giai cấp kém hơn mà đi tu, thì vua Ba Tư Nặc đã lên tiếng với Đức Phật rồi. Tại sao Đức Phật lại để những cái gì gọi là cát sỏi mà lộn vô vàng rồng? Và Đức Phật lúc đó đã can thiệp bằng cái vấn đề Phật tánh bình đẳng, đã giải quyết vấn đề này với vua. Nhưng mà các vị nên nhớ, trong điều lệnh này, để giữ một thể thức về tín ngưỡng của tăng đoàn, để cho được trang nghiêm, thì những người này rơi vào những tình trạng như thế này là vấn đề. Ở đây không mang tính cách miệt thị và chia rẽ, mà chỉ không có được thọ tỳ kheo thôi. Tức là cái này giới đại trượng phu đó. Thành ra ở đây các vị có quyền tu tập và có quyền thành đạo, có quyền tất cả để trở thành một người xuất gia với cương vị như một Sa Di Bồ Tát. Còn ở đây là 32 già nạn này từ trong luật tỳ kheo, hoàn toàn là có từ thời nguyên thủy của Đức Phật. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng, vì bảo vệ sự thanh tịnh, cao khiết và uy nghiêm của một tăng đoàn, thì những điều này để hạn chế bớt tất cả những cái điều mà chúng ta thấy rằng, nếu một tăng đoàn mà chúng ta thấy rằng những người này hoàn toàn là những người tật nguyền như thế này không, để gọi là đại Phật tuyên dương hay gì đó, thì về mặt khách quan nó có tính cách như giảm giá trị và nhẹ quá trong cái con đường của Như Lai. Cho nên ở đây về mặt tu tập và giải thoát thì không giới hạn, nhưng mà những con người mang tính cách là để trở thành một tăng đoàn, một tăng bảo, một chúng trung tôn, thì đây là một quy luật của tăng già để giữ cho được sự trang nghiêm của tăng đoàn. Ở đây là các vị phải tôn trọng điều này từ thời Phật. Còn cái chuyện tu tập không có bị giới hạn, vẫn vô chùa được, vẫn xuất gia được, vẫn trở thành những Sa Di được, mà thọ thọ gì, thọ Bồ Tát được, thọ giới Sa Di được. Ở đây không có cách biệt cái điều đó, mà vì giữ trang nghiêm cho một tăng đoàn thôi, và để tránh đi những người tạo điều kiện lợi dụng để thâm nhập vào tăng đoàn, để làm giảm đi uy đức của tăng đoàn bằng những cái cách đó, và tránh đi những thị phi của những cái tôn giáo không cùng với con đường Phật Pháp. Như vậy mà thôi, cái câu này là ý nghĩa chính là như vậy. Chứ thật ra đây là cái sự nhìn nhận từ trí tuệ. Nếu tất cả các Phật tử ở dưới ngồi bái lại mà trên này, tất cả những người này đều như những cái già nạn này nêu, thì các vị nghĩ sao? Nếu trong tăng đoàn toàn là những như vậy thì nghĩ sao? Các vị tự hình dung ra và các vị tự trả lời lấy chính mình. Đó là câu hỏi thứ nhất. Cô gái nuôi mẹ 10 năm trình bày cho thầy, thầy giải quyết ra sao? Xin thưa các vị, ở đây tôi giải thích đó là những ngày do nghiệp. Cho nên tôi yêu cầu rằng bây giờ làm sao là tạo điều kiện sám hối cho mẹ. Nhưng mà bây giờ mẹ mang tinh thần là như hôn mê bất tỉnh, làm sao ý thức được điều này? Thì bây giờ các con phải tạo điều kiện sám hối thay mẹ mà thôi. Làm tạo nhiều công đức lành, mẹ để lại những cái gì còn lại của bản thân mẹ chứ các vị bỏ ra là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mẹ còn để lại cái quần, cái áo, cái vàng, cái tiền gì đó mà của bản thân mẹ, hãy tự thân đem cái đó ra để làm phước, và con nguyện đem công đức này hồi hướng để hóa giải nghiệp trước cho mẹ con tên đó, họ đó và đang như thế. Bên cạnh đó cần phải sám hối nhiều là mẹ con đã tạo nghiệp gì trong quá khứ mà bây giờ đến con đường bề mé sanh tử phải chịu những điều như thế này. Xin cho họ sám hối tất cả mọi lỗi lầm này và tụng những bản kinh sám hối và lại sám hối thay cho mẹ. Dĩ nhiên việc làm nào tự thân mình làm thì sám hối nó có ý nghĩa lớn, nhưng mà người khác làm thì cái công đức nó sẽ không bằng, nhưng mà vẫn giúp cho mẹ một phần nào để cải tạo được nghiệp chướng. Tiền của hay là những gì sở hữu thuộc của mẹ mình, nếu đem ra làm phước thì giống như chính mẹ mình làm. Cho nên ở đây bỏ tiền mình ra thì lại không có ý nghĩa bằng, mà chính tiền đó của mẹ mình còn lại thì hãy làm nhiều phước như phóng sanh, bố thí để hồi hướng, để giảm bớt nghiệp chướng. Khi nghiệp này đã được kết thúc thì bà sẽ qua đời thanh nhàn. Ở đây là ý kiến của riêng tôi về cái việc này, để hướng dẫn cô theo tinh thần Phật pháp là như vậy. Kính thưa thầy, theo đạo Phật có phương pháp nào để giúp cho người già sắp bắt đầu mất trí nhớ và người bệnh bị tâm thần? Xin thưa các vị, mất trí nhớ và tinh thần xảy ra với những người cuối cuộc đời, phần lớn là những người này quá lo lắng khi còn ở đời. 70-90% là những người này lo lắng, khổ đau và bận tâm vì một cái lý do gì đó. Có những người ôm vào lòng những cái nỗi khổ, nỗi hận thù, uất ức gì đó. Cho nên trong cuộc đời, khi mà khuyên các vị niệm Phật hoặc là giúp cho các vị thanh lọc nội tâm thì nó có ý nghĩa như thế này. Nếu các vị sắp lớn tuổi rồi, người lớn tuổi chừng nào cái ký ức còn nhiều dồi dào hơn chừng đó. Người lớn tuổi hay sống về quá khứ, cho nên tất cả mấy chục năm trên cuộc đời chúng ta đã ôm quá nhiều quá khứ trong lòng. Vì vậy cho nên khi mà lớn lên rồi cái hệ thần kinh yếu đi, nhưng mà ký ức lại trồi lên dồi dào. Do chúng ta yếu đi cho nên cái hoạt động của hệ thần kinh nó kém, nhạy bén để chọn lựa, cho nên nó làm cho chúng ta rối hoặc nó chúng ta trở nên mất trí nhớ và loạn tâm. Vì vậy cho nên người lớn tuổi bắt đầu ở tuổi 50 trở lên thì hãy cố tập tu và cố tập chánh niệm, và cố hãy tập đào thải ra đầu mình khỏi những ký ức đi. Bớt giận, hờn, thù, ghét, ghen, tuông, ôm mối hận gì đó, lo lắng, tính toán, bắt đầu loại bớt đi, đào thải lần lần đi, để cho tâm mình được sạch từ từ. Thì tất cả những người này càng lớn tuổi, càng trở nên không có minh bạch lắm, thì cũng không đến độ quẩn trí và bị thần kinh. Phần lớn tất cả những người tu, mà như Hòa Thượng Trí Tịnh đã từng nói, người tu có quyền thân bệnh mà tâm không bệnh. Hòa Thượng Trí Tịnh như là một bậc cao tăng còn lại trên đất nước Việt Nam. Hòa Thượng đã nói trong một cái bài giảng, đó là Tứ Hoằng Thệ Nguyện, mà giảng từ năm 1980 mấy đó, tôi được nghe. Đó là Hòa Thượng nói như thế này: tất cả mọi người tu mà nói là cao tăng thạc đức cái gì đó mà không biết, nhưng mà trước giờ phút lâm chung mà hôn mê thì cái đó chưa phải là thật chân tu. Hòa Thượng nói câu như vậy, nhưng mà Hòa Thượng thì nói, nhưng mà mình chỉ nghe thôi. Thì ở đây tôi mới thấy như thế này: ý thức làm việc của chúng ta trong cái bộ não nó có khả năng duy trì và dự trữ những ký ức rất là lớn. Càng lớn tuổi nhiều ký ức không chừng đó, mà nếu chúng ta không tập chánh niệm hoặc đào thải những cái điều này ra, hoặc bỏ bớt những cá tính như giận hờn ghen ghét hờn mát bởi những chuyện không đáng, thì càng quân tập cho mình nhiều cá tính này thì sẽ bị loạn tâm. Từ loạn tâm qua đảng trí và trở nên bất trí, đây là chuyện bình thường. Cho nên phương pháp niệm Phật để giúp cho người này giữ chánh niệm rất là hay, để giúp cho những cái ký ức này nó không có điều kiện để trồi lên trên bề mặt tâm thức. Đồng thời nhờ chuyên tâm niệm Phật cho nên người này mới có thể bớt được những chuyện vặt vãnh mà người già thường mắc phải ở trong cái vấn đề tâm lý này. Chính điều đó sẽ giúp cho những người có tuổi giữ được chánh niệm và thanh thản và bình an và sáng suốt từ khi lúc còn sống cho đến lâm chung. Đây là một phương pháp vô cùng hay cho các vị. Còn nếu thực tập thiền thì người này phải giữ chánh niệm làm sao cho xuyên suốt cuộc đời của mình. Nhưng mà không có cái cách để nương tựa như mười pháp môn niệm Phật thì thật ra hành thiền rất khó cho những người có tuổi tác. Thì cái việc đó cái pháp môn nào cũng tốt cả, Nhưng mà tôi tin rằng pháp môn niệm Phật để nương vào câu niệm Phật để giúp cho tâm hồn bớt vọng tưởng, đầu óc được thảnh thơi và bớt đi những cái cá tính vặt vãnh. Đây là pháp môn hay nhất. Đó là cái cách mà tôi có thể giúp cho các vị, những người mất trí nhớ hay là những người bệnh. Nhưng mà để mất trí nhớ mà làm thì không được. Chúng ta phải chuẩn bị trước khi điều đó, chứ để mất trí nhớ đâu còn ý thức được điều gì nữa đâu mà làm. Các vị phải thấy như thế này, phải chuẩn bị trước khi điều này xảy ra, chứ để bây giờ mất trí nhớ rồi là làm sao mất trí nhớ, tôi nói bà hiểu đâu mà làm. Rồi các vị phải biết là như vậy, phải chuẩn bị cho mình trước hết tất cả mọi thứ như vậy. Phải ý thức được lúc mình còn như thế này nè, và dặn dò mẹ mình. Và các vị là những người con cái nên để ý. Những người lớn, chúng ta đừng nói hay sanh Phật. Không phải. Tất cả những gì cái người lớn á, là cha là mẹ mình á, là hay có tính cách là đã từng nuôi nó, có tính cách quyết đoán tất cả mọi thứ. Người mẹ, người cha không có thích nhờ vả vào con cái, mà bây giờ lớn lên không có cách tự chăm sóc được cái chính mình, cho nên bị mặc cảm, tự ái, thầm lặng. Vì vậy cho nên tất cả những cái gì cũng có thể làm tổn thương được người lớn, cho nên hay trách, hay đó mò, hay nói trận này trận kia là vì mặt tự ái ngầm. Cho nên phải hiểu những điều này để các con đừng làm tổn thương cha mẹ hay ông bà mình bằng những cái điều vô tình. Cho nên phải rất là thận trọng. Nếu chúng ta làm một nỗi khổ trong độ tuổi này thì chúng ta sẽ thấy tạo một cái dấu ấn và tâm lý vô cùng xấu cho những người cha mẹ. Cho nên người Phật tử biết được những điều này, hỗ trợ và giúp cha mẹ mọi việc tốt đẹp để được an tâm cho lúc tuổi về già cũng như lâm chung. Mong các vị thành công vào con đường này. A Di Đà Phật. Con có vài thắc mắc xin thầy hoan hỷ giải dùm con. Xin cảm ơn thầy. Một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới tại gia, có phải ăn trường chay không? Hai, thọ Bồ Tát giới tại gia một khi vì lý do gì muốn xả giới có được không? Con có nghe nói thọ tỳ kheo thì có xả giới được, còn Bồ Tát giới thì không được xả giới, có đúng không? Xin thầy hoan hỷ giải đáp. Xin thưa với các vị, ở đây hồi hôm á, tôi có giảng tại tỉnh xá Minh Đăng Quang về ý nghĩa của Bồ Đề Tâm. Và trước khi thọ Bồ Tát giới tôi đã nói rồi, phải chuẩn bị trước mắt là phải phát Bồ Đề Tâm mà thọ, chứ không phải cầu danh mà thọ, không phải hiếu kỳ mà thọ, không phải để được cái này cái kia mà thọ. Nếu ai thọ Bồ Tát giới bằng cách này thì không thành tựu được Bồ Tát giới, cũng như đường tu tập sẽ rất nhiều khập khiễng và khó khăn. Cho nên ở đây phát Bồ Đề Tâm vô cùng quan trọng, là bước chuẩn ban đầu cho một người thọ Bồ Tát giới. Và Bồ Tát giới nó có một ý nghĩa là Bồ Tát giới lấy bi tâm làm đầu, tức là dĩ lợi sanh di bổn hoài. Vì lấy bi tâm làm đầu cho nên việc trường trai là một quy tắc không khác hơn được. Có thể người thọ Bồ Tát giới sau này có thể được tà dâm, có nghĩa là công hạm công cái cấm tà dâm á, có nghĩa là được sống với vợ với chồng nhưng mà không được ngoại tình như là người cư sĩ tam giới. Mà người nào sống đoạn dục thì càng tốt, hoàn thiện hơn. Nhưng mà căn bản ăn chay trường thì không thể chăm chế. Đây là một quy tắc. Nếu cảm thấy rằng mình dấn thân vào con đường thọ Bồ Tát giới, quy luật đầu tiên là phải trường chay để giữ bi tâm, tránh sát hại để tổn thương lòng từ. Điều này là điều tiên quyết, không khá hơn được. Thứ hai nữa đó là Bồ Tát giới á, là gọi là tâm địa giới. Các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là giới luật là nền tảng giải thoát, tôi có phân tích chỗ này. Bồ Tát giới là tâm địa giới, là bản thể của ba đời chư Phật cũng như chúng ta. Cho nên Bồ Tát giới có thọ và không có xả, không có pháp xả giới nào Bồ Tát trong luật Bồ Tát cả. Và thọ giới không phải chư tôn hòa thượng trao giới các vị, mà phải cung thỉnh mười phương chư Phật để chứng minh trao giới cho các vị. Cái đó là Bồ Tát giới nó như vậy. Còn tỳ kheo giới gọi là tận hình thọ, có nghĩa là trong cuộc đời này một vị đó tu hành cho đến cuối cùng chết đi thì khi chết là tỳ kheo giới chấm dứt. Hoặc là khi xả giới hoàn tục, ở đây hoàn toàn có phép xả giới ở trong luật tỳ kheo đàng hoàng. Người tu sĩ thọ tỳ kheo giới trong cuộc đời được xả giới hoàn tục 7 lần, điều này trong luật đạo. Nhưng mà có hay không thì tùy, nhưng mà tôi nghĩ thông thường 3 lần là chết rồi, chứ đừng nói tới 7. Nhảy vô nhảy ra 3 lần là chết queo rồi, đâu có đủ sức để kéo dài chúng ta tới 7 lần đâu. không? Hiếm lắm. Nhưng mà ở đây muốn nói như vậy, cho nên ở đây khuyên các vị đừng hiếu kỳ mà thọ Bồ Tát giới, cũng đừng muốn biết ở trong đó là cái gì. Thanh đường để thọ giới, để tôi lớn hơn giới của bà này, để vô chùa tôi đứng trước bà, tất cả những cái đó không có ý nghĩa và giá trị gì trong việc thọ Bồ Tát giới. Đừng bao giờ nông nổi bằng cách đó rồi phát tâm thọ, thọ còn biết xả ở đâu. Rồi cái trong lòng sợ tội, giữ giữ được mà tội sợ lo, mà nghiệp thì dậy đầy. Tất cả những cái đó chúng ta tự làm khổ mình bằng những cái đó là không nên. Cho nên ở đây tôi phân tích như vậy, ai có suy nghĩ thì tự quyết định và thọ như thế nào cho tốt trên con đường của chúng ta đã chọn. Đừng làm khổ mình bằng những ý niệm tu hành, không nên. Người ta không tu người ta không khổ, mình tu mình lại khổ, nó nghịch lý quá. Cho nên ở đây các vị phải để ý như vậy, đừng làm khổ mình bằng những cái cách đó. Mong các vị hiểu được điều này để có thể cho người ta nhận thức tốt hơn về đạo. Tại vì có những người thấy rằng sao tôi không tu, tôi thấy không khổ, bà này tu sao tôi thấy tôi thấy khổ quá vậy ta, có không? Có người tu thấy khổ quá, cái nào cũng tội, nào cũng tội, nào cũng tội. Có những khi mà chúng ta tự đặt các tội ra cho mình còn hơn phải đặt nữa, tại chúng ta tự làm để cho người ta thấy khen mình kìa, cho tốt kìa, hay là cho trong sạch kìa, bà này tu giỏi kìa, chỉ bị nhiêu tiếng đó thôi mà ôm chịu muốn chết. Không có gì tất cả những cái đó các vị, tu hành không có mục đích đó, không có mang ý nghĩa đó trong lòng, dứt khoát là như vậy. Tu không ai ép cả, nhưng mà giới tính cách phải tự chọn cho mình một con đường để cảm thấy an lạc và tốt hơn. Tôi giữ những điều này, tôi làm những điều này là vì tôi biết nó như vậy như vậy, chứ không phải làm giới tính cách để tôi được khen, cái đó hoàn toàn khác, các vị nên nhớ như vậy. Vậy ha, cái câu trả lời này tới đây. À, kính lại thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy, một người đã chết rồi có được phép đeo vào tay tâu chuỗi hạt hay không, và đem xác ấy đi thiêu đốt. Xin thưa các vị, thì cái việc này á, cái sâu chuỗi tay không có cái gì hết ạ. Sâu chuỗi tay không là một cái ý nghĩa gì linh thiêu huyền thoại. Thậm chí có những người như thế này, xem sâu chuỗi tay và cái mắt này nè, cảm thấy giống như là Phật thì gì đó, cái lần tới đây cái bẻ lại, không dám lần qua à. Phải không? Có ai làm kiểu này chưa? Cái hỏi sao vậy? Lần qua đây tội. Có không? Lần tới đây rồi nè, lần cho tới đây cái là qua. Tôi lặn được mấy người đó là hay lắm. Xin thưa các vị, không có một ý nghĩa nào cái ông Phật có là quyền thoại bùa chú nào trong ngay cái chốt này cả. Tôi cam đoan với các vị luôn á, các vị đừng có nghĩ máy móc như vậy. Cái chốt chuỗi như thế này để nó mặc định rằng đây là cái điểm mà để chúng ta mặc định, ví dụ sâu 108 hạt hay là 18 hạt. Ví dụ chúng ta phát nguyện chúng ta niệm 100 sâu 108 hạt mà nó không có cái hộp này, chúng ta niệm biết bao nhiêu mà chúng ta biết đó là cái số mấy. Các vị nào mà không có cái hộp này, các vị đếm dùm cho tôi đi, nếu mà nó tròn vo như thế này các vị đếm được không? Các vị biết cái hộp nào để tới cái điểm của nó là cái số lượng đó chưa? Ở đây chỉ là mặc định cho một cái để chúng ta biết rằng tới đây là đã được một chuỗi với cái số lượng như cái sâu chuỗi đã định. Còn ông Phật hay không là tại các vị bỏ vô đây hết, chứ thật ra tự thân nó không có ý nghĩa đó. Các vị thấy như vậy, cho nên ở đây sâu chuỗi mang tính cách phương tiện cho những người tu hành. Cho nên ở đây có đeo theo cái người quả cố hay không, nếu người đó tu tịnh độ và người đó bình thường đã yêu thích với sâu chuỗi mình đã từng hành trì, cứ bỏ theo hoàn toàn không có tội lỗi gì hết. Đó, nhớ là như vậy. Còn cảm thấy rằng sâu chuỗi đó có giá trị quá, muốn để lại để lên bàn Phật thờ hơn, muốn để lại như một kỷ niệm của một người thân, thì tùy chúng ta. Ở đây không mang tính lỗi phải, trừ ra người đó má chết hay ba chết chôn theo là bỏ sâu chuỗi đó theo cho ba cho má, thì mình phải mang theo. Như vậy tự thân của cái đó không có nghĩa gì hết. Chứ đừng mai mốt niệm Phật rồi tới đây rồi lật mất công, đổi các vị lật không tôi niệm ba sâu mà. Xin thưa các vị, nói như vậy để chi? Đừng có huyền thoại bằng những cái tự đặt ra nó vô lý, phải không? Đó, nó không có ý đó. Thưa thầy, xin cho con biết làm thế nào để nhịn nhục kiềm chế cái sân của mình. Tại sao mỗi khi nghe pháp chúng ta phải hồi hướng công đức? Con nghĩ con chỉ nghe thầy giảng thôi chứ chưa hành theo Phật dạy, thì làm gì có công đức để hồi hướng? con không phải là Phật tử thường thành nên có những câu hỏi như trên xin thầy tha thứ. Xin thưa các vị, tôi cũng không bắt lỗi phải ai đâu mà tha thứ. Nhưng đại khái là như vậy. Nhịn nhục cái sân thì tôi có giảng một cái bài giảng là các vị nào đây từng nghe có bài nào liên hệ đến cái này không ạ? Hay á, ai đâu nói lót thoát nghe đâu đó trúng á. Đó là bài nhẫn nhục giải quan kiên. Tôi lấy bản thân mình để chứng minh điều đó chắc chắn nhất. Tôi ngày xưa là đệ nhất sân trong trường. Sân mà lại tự ái cao nữa. Cho nên bị cái người ta biết nhược điểm của mình, cho nên ai muốn tôi xỉu là súng nhau chọc là tôi sẽ làm một đông đó. Tức quá không làm gì được. Nó không được, tức quá xỉu thôi chứ không có gì. Và chính cái đó nó hại mình không biết bao nhiêu lần để làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên các vị biết rằng nếu chúng ta quá giải cơn sân bằng cách nhịn nhục á thì chúng ta không có làm được. Mà chúng ta nhịn bằng cách là nhịn những điều quỷ nhục thì chúng ta làm được. Chúng ta nhịn nhục là chúng ta ém lại, chúng ta chịu đựng. Thật ra các vị ém tới một ngày nào đó nó vỡ ra, nó vỡ còn hung nữa. Các vị phải thấy được như vậy. Chỉ có một điều rằng khi chúng ta chưa đủ sức để đối diện với những cái điều nghịch lý sân si như thế này thì chúng ta tránh đi cái duyên đó đi, đừng đối diện nữa. Ví dụ hai vợ chồng chúng ta là những người hay cãi nhau và sân nhau và leo thang với con đường mà sân si, thì chúng ta nếu mà chúng ta hiểu được Phật pháp mà chúng ta biết như thế này, chúng ta dặn với nhau trước, nói rằng em à em, anh hay có tập sân lắm nghe, cho nên khi nào anh sân em nhịn mà em đi trốn chỗ khác hay gì đó. Và ngược lại vợ cũng nói là anh à, có những khi em hay sân lắm, cho nên lúc này em sân em giận thì anh nhịn em và anh như vậy. Chúng ta phải mặc định nhau trước để chúng ta tự giúp mình chuyển hóa cơn sân, chứ còn không dặn nhau trước á mà mỗi lần vợ mà lên tiếng hay là nặng lời một chút á, mày là vợ tao chứ bà nội tao sao mà làm dữ vậy. Còn ngược lại á, cái ông này mà ông làm lên chút á, ông là chồng tôi chứ ông nội tôi sao mà ông làm dữ vậy, là hai người nội ông nội với bà nội hồi lên tới trời luôn, chén bát nhà cửa gì cũng banh luôn. Nhưng mà nếu chúng ta mặc định trước á thì chúng ta dễ thông cảm lắm. Vợ mình đang sân mà đó vợ mình dặn, cho nên mình nhịn nó không có bị nhột. Còn bây giờ anh không có dặn trước cho nên á mình cảm thấy rằng á chính ông nội bà nội, cho nên á cảm thấy mình nhịn là mình thua nó, sao nhỏ hơn nó, nhịn nó hèn hơn nó à. Chính cái suy nghĩ như vậy chúng ta làm tan á. Vì vậy cho nên hỗ trợ nhau bước đầu trên con đường tu tập là một là phải tránh duyên. Nếu cảm thấy đủ sức kiềm chế và tỉnh táo trong lúc đối diện như vậy hãy tránh bớt đi. Và người ta thường khuyên rằng trong những hoàn cảnh đó nên uống cho mình một cốc nước lạnh cái đã, uống vào trong lòng và phải có chánh niệm để tránh duyên. Sau đó rồi nếu chúng ta có bản lĩnh tiến bộ hơn một chút thì chúng ta suy nghĩ rằng một lời nói nặng nói nhẹ qua lại không mang lợi ích gì, và tất cả những điều này vì xây dựng, vì hạnh phúc cho một gia đình, để nhường nhịn nhau cũng không có chết thằng tay nào. Nó vì vậy cho nên chúng ta nghĩ là tất cả những lời này rồi gió thoảng mây bay. Rồi chúng ta nghĩ thêm một điều này là người đó đang mang cơn giận, vậy vì chúng ta chế dầu thêm dầu lửa nữa để làm khổ cho nhau. Phải có một sự yêu thương và thông cảm thật sự để hóa giải một vấn đề. Đó là trong một phạm vi nhỏ. Phạm vi lớn hơn, nếu chúng ta có từ tâm, có cởi mở hơn thì chúng ta có thể là im lặng tha thứ và giải thích những lời rất là nhu mì. Còn mà không đủ sức để đối diện thì đừng vội vàng, bởi vì cơn sân nào cũng đem đến sự đổ vỡ hết. Nếu không khéo tất cả chúng ta tìm đào đổ vỡ, dầu là công ty, công việc, bạn bè, làng xóm, tất cả những cái đó nó đều đem đến sự đổ vỡ hết. Cho nên ở đây người ta khuyên chúng ta là gì? Lúc giận á không nên đối diện trước những cái điều giận đó. Mà người ta nói rằng có khi nào mà bạn văng buồm giữa lúc trời giông bão tố không? Cho nên lúc đã giận rồi thì không làm việc gì sáng suốt. Vì vậy cho nên ở đây nhịn mang tính cách là nhịn chịu sự quỷ nhục. Chứ nếu mà nhịn nhục á thì khó lắm. Nhịn nhục là tôi ôm tôi chịu như thế này chịu đựng á thì một ngày nào đó sẽ vỡ. Mà nhịn chịu sự quỷ nhục có nghĩa là đầy đủ bao dung tha thứ những điều quỷ nhục như thế này. Quán chiếu được những điều đó thì chấp nhận đương đầu. Còn bằng không chúng ta lánh đi để chúng ta có những suy nghĩ tốt hơn để hóa giải một vấn đề. Đừng chiều chuộng cho cơn sân để làm cho mình hả dạ. Thật sự không ai hả dạ cả. Đổ nát thêm thì có chứ không hả dạ gì hết. nên suy nghĩ và quán chiếu trước khi thực hiện điều này. Cái đó là ý kiến riêng của tôi như một người học đạo. Những người không có nhục đâu cặp tiền, bản lĩnh lắm, từ bi lắm, bao dung lắm, tha thứ lắm. Tất cả những người có được tâm này thì mới thực hiện được điều này. Còn những người bốc đồng, nông nổi, đố kỵ, ghen tuông, ích kỷ một cách nông nổi, và những người tâm tức kém và đạo đức kém không làm được những điều này. Vì vậy muốn làm được điều này phải luyện cho mình đầy đủ những cái tâm thức đó thì cái việc này thực hiện mới thành công. Đó là một ý niệm của chúng tôi gửi đến cho các vị về vấn đề chế ngự cơn sân. Trong kinh sách có nói là căn ai nấy trả, quả ai nấy mang. Vậy cầu siêu người mất có được vãng sanh hay không? Con mong thầy cho con câu giải đáp. Câu này tôi có thể tôi trả lời rằng không. Thật sự ở đây nếu mà cầu siêu được vãng sanh đó thì cần chi tu các vị. Cầu siêu để giúp một giải nghiệp gì đó thì có thể được. Còn tự thân muốn vãng sanh là người này phải có tâm tu và tự thân phải nguyện hồi hướng vãng sanh thì mới vãng sanh được. Không có cái lý để cầu siêu mà người này vãng sanh được. Nhưng mà người ta trong cái cầu siêu để là siêu sanh đó, có nghĩa là giúp cho người thầy thoát khỏi tam đồ để tái sanh đó. Cái câu này chính chứ không phải siêu sanh về tịnh độ. Siêu sanh về tịnh độ chỉ là ước mơ thôi. Xin thưa với các vị, cho nên ở đây các vị phải thấy được những cái điều này. Nếu cầu siêu mà để người đó được siêu thoát mà theo dạng nghĩa vãng sanh đó, thì chúng ta cần chi tu. Để lại tiền nhiều nhiều cho con cái mình nó cầu siêu để mình vãng sanh không sướng sao mà tu chi cho cực. Ý niệm chỗ này. Cho nên về nghe lại cái bài giảng là ý nghĩa tuần chung thất, và cái bài giảng là sau khi chết chúng ta còn lại gì. Nếu bổ sung thêm nữa là bài giảng thuyết luân hồi trong Phật giáo sẽ giúp cho chúng ta rất rõ về câu này ha. Còn một phần nhỏ nãy tôi quên cái vụ mà cái ghế sao là hồi hướng nè. Đó, thật sự sau mỗi thời kinh, sau mỗi làm việc phước lành đều hồi hướng. Cái đó ý gì? Không phải tôi hồi hướng cho chúng sinh là chúng sinh được. Không phải tôi hồi hướng cho thế giới hòa bình được. Không phải tôi hồi hướng cho gia đình tôi hạnh phúc là tôi được hạnh phúc. Tất cả những cái điều này không mang cái nghĩa đó. Hồi hướng để tập cho các vị lúc nào cũng nghĩ đến chúng sinh và để khởi bi tâm. Việc làm tốt nào cũng nghĩ đến, có hay không cần biết. Nhưng mà quan trọng nhất là khởi được tâm từ bi. Giống như vậy nè, mình ăn món gì ngon cái mình nhớ đến mẹ. Đi chỗ nào vui nhớ đến cha. Món này vui cái nhớ đến những người thân của mình. Đó là vì yêu thương người đó mình mới nhớ. Vì vậy, những việc gì tốt đẹp và việc thiện trên cuộc đời đều khởi tâm nhớ đến chúng sinh để thực tập tâm từ bi. Và để làm cho tâm từ bi càng lớn, đây là ý niệm. Chúng sinh có được hay không chưa có biết. Nhưng quan trọng nhất, mình đã tập cởi mở tâm cái đã. Tại vì ai cũng làm việc gì cũng muốn cho mình không à. Để kể các vị nghe chuyện vui nè. Kể là nghỉ luôn ha. Nhưng mà các vị nào thường nghe bài giảng tôi thì có cái chuyện này rồi á. Đó là có cái bà già là bà đau khổ quá đi. Bà mới đến, bà gặp một vị thiền sư. Bà mới xin như thế này. Bà nói bạch hòa thượng, thân phận nữ của con trong cuộc đời con đau khổ quá. Con muốn hòa thượng giúp cho con như thế nào, để cầu nguyện như thế nào để giúp cho con chuyển thân nữ thành thân nam để bớt cái thân đau khổ mà mang kiếp nữ này. Hòa thượng nói được, bà theo tôi. Bà lên chánh điện nè. Thì lên chánh điện hòa thượng đốt nhang cho bà cầu. Hòa thượng nói là tôi nói như thế nào thì bà lặp lại y chang như vậy để giúp cho bà chuyển thân nghe. Bà nói dạ. Thì lúc đó hòa thượng mới nguyện trước. Hòa thượng mới nói là con xin nguyện với mười phương chư Phật, tất cả những người nào thân phận nữ nhi hèn kém đau khổ nhất trong cuộc đời hãy trở thành tân tướng trượng phu trang nghiêm, còn tất cả những nghiệp chướng của người đó dồn hết cho con, cuộc đời này con mang hết. Cái bà mới kêu hòa thượng, hòa thượng, ông có nghe lộn không vậy? Hồi nãy tôi nhờ hòa thượng là cầu nguyện cho bản thân tôi để được trượng phu, để được thoát khỏi kiếp nữ nhi. Mà tại sao hòa thượng lại nguyện cho chúng sinh đó? Chúng sinh đó nó như thế nào thì bà kệ nó chứ miễn tôi được thôi chứ sao nguyện cho người ta? Thì ở đây hòa thượng quay lại chào bà câu, bà mang thân nữ suốt đời rồi. Như vậy thì ở đây cái gì? Con người chúng ta hay có ý là cái gì cũng muốn cho mình. Tất cả những cái phước báo chúng ta cứ nghĩ giống như là tiền mà chúng ta làm cho mình vậy đó. Chúng ta đừng có nghĩ máy móc như vậy. Tất cả những cái việc làm phước báo trên cuộc đời mà hồi hướng ra để giúp cho công đức này nó lớn bằng với cái tâm từ của các vị trải. tâm các vị trải tới đâu, phước báo các vị tăng trưởng theo đến đó, chứ không phải căn cứ vào số lượng là gom cho mình cho nhiều mà mình đã được. Nếu tâm nhỏ chừng nào thì các phước tạo ra nó nhỏ bằng tâm các vị nghĩ. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái ý nghĩa hồi hướng để trải rộng lòng từ, tập cho chúng ta mới nghĩ đến chúng sinh khác, để tập mở rộng lòng ra. Đây là ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc Phật pháp. Chúng tôi xin kết thúc bài giảng tại đây và xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Anh nhờ Phật. Vâng, và thưa kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử, chúng con xin phép được thay mặt ban tổ chức chân thành đội ơn thầy với tất cả tấm lòng độ lượng thầy đã dành trọn tất cả những gì trong tinh thần muốn truyền bá giáo pháp của Như Lai đến cho toàn thể đại chúng để ứng dụng vào cuộc sống, để đem lại được an lạc cho chính bản thân và những người thân của mình. Chúng con xin được đề đầu đội ơn và đảnh lễ thầy bằng tất cả những sự trân trọng và cung kính nhất của những người Phật tử. Rất mong được toàn thể Phật tử hiện diện nơi đây đem hết tất cả những tâm nguyện để ghi nhận tất cả những lời dạy quý báu của thầy và thực hiện việc tu tập và ứng dụng trong đời sống chân thật của mình. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức cho con xin chân thành cảm ơn thầy, và nhân đây cũng xin được chuyển lời của ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn tất cả những quý vị đã giúp đỡ cho ban tổ chức về nhiều mặt, nhiều phương tiện để thực hiện được một buổi thuyết giảng hôm nay nơi đây, và đặc biệt nhất là trân trọng cảm ơn đến ban quản trị của nhà hàng quốc tế tại Calivel đã dành tất cả những ưu tiên đặc biệt. Mặc dù chiều nay nhà hàng quốc tế cũng đã có những phong sinh đặc cứ tại đây, nhưng mà đã hoan nghỉ để thu xếp cho chúng tôi được có được một điều kiện rất thoải mái để mà tổ chức những buổi thuyết giảng cho thầy Phật tử hôm nay và ngày mai. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể quý vị và xin nhắc lại ngày mai vào lúc 12 giờ trưa cũng tại hội trường này, thầy Phật tử sẽ một lần nữa cho chúng ta một buổi thuyết giảng thứ hai. Chúc con một lần nữa được ơn thầy và chân thành cảm ơn toàn thể sự giúp đỡ của toàn thể quý vị. Kính bạch thầy, xin thầy chủ trì cho nghi thức hồi hướng. Kính mời đạo tràng khởi tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này để tự và chúng sanh.